run rẩy đi. Cặn bã cha 91 chương 923 Cố Sao quyết định hai đời tổng lại. Cố Lộ mấy lần bị nhốt vào cẩm y vệ đại lao. Mấy lần trước tốt xấu có nguyên nhân. Hơn nữa Cố Lộ bên người cũng có thân nhân tại. Cho dù là Phương Triển chưa từng bảo hộ qua nàng, tối thiểu nàng cũng có thể nhìn thấy một cách nhận biết người. Lần này Cố Lộ là bị Lục Tranh nhét vào đến. Ăn ở liền không nói. Cố Lộ mỗi ngày đều thừa nhận to lớn thống khổ và hoảng sợ. Mặc dù trải qua trùng sinh, Cố Lộ vẫn sẽ e ngại cẩm y vệ đại lao hình cụ cùng đối với thẩm vấn người tàn nhẫn. Nàng biết được Lục Tranh muốn tính mạng mình chỉ là động động ngón tay sự tình, không cần nghĩ giảng công đạo. Đừng nói nàng một thường dân bách tính, chính là triều đình đại quan, cẩm y vệ cũng có thể bắt thẩm vấn Cố Lộ đắc tội bị Lục Tranh để trong đầu quả tim người. Cũng nghĩ minh bạch Cố Sao lực lượng từ chỗ nào mà đến, coi như Cố Sao không phải Lục muội muội, lại như thế nào Cố gia không có khả năng phủ nhận cái này cùng Lục hầu gia đính hôn tiểu thư. Đời trước Cố Lộ liền minh bạch Cố gia mặc dù không trông cậy nữ hài tử thông gia leo lên quyền quý, nhưng là Cố Thanh mấy người cũng sẽ không cự tuyệt đem Cố gia tiểu thư cao gả. Nuôi con gái đến suốt các niên kỷ, hưởng thụ Cố gia vinh hoa phú quý, có ý tốt không vì trong nhà tăng thêm thẻ đánh bạc. Cố Sao chỉ phải một ngày là Lục Tranh vị hôn thê, nàng một ngày liền có thể tại Cố gia diễu võ dương oai. Kỳ thật Cố Sao hoàn toàn có thể không cần đi nịnh nọt Cố tứ gia. Ý nghĩ này tại Cố Lộ trong đầu hiện lên. Hơn nửa tháng nhà tù sinh hoạt, Cố Lộ càng là gầy đi, tinh thần cũng tiếp cận bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Trùng sinh một lần, nàng vẫn là Cố Lộ, sẽ không biến thành một cái cứng cỏi người. Ta sai rồi, Lục muội muội, ta sai rồi. Cố Lộ nhìn thấy Cố Sao, tránh ra khỏi cẩm y vệ tay, trực tiếp nhào tới. Tha cho ta đi, van cầu ngươi tha ta. Cố Sao một thân hoa lệ quần áo, giống như trước kia sáng rực rỡ xinh đẹp, ngồi ở cẩm y vệ sạch sẽ nhất thoải mái dễ chịu trong phòng, khoan thai thưởng thức trà. Mà Cố Lộ một thân chật vật thống khổ quỳ ở trước mặt nàng. Lục Tranh gật đầu, bọn cẩm y vệ lui xuống, thuận tay đóng lại cửa phòng. Không có Lục hầu gia, ta cũng không sợ ngươi đem ngươi nói thế nào vài lời. Cố Sao đặt chén trà xuống, ánh mắt lóe lên một vòng đồng tình. Trùng sinh người đều là được trời ưu ái, nhưng là có thể đem thời gian qua thành Cố Lộ dạng này, cũng liền tại trong tiểu thuyết xuất hiện qua a. Cố Lộ tỉnh lại không tỉnh lại, nhưng bởi vì trí nhớ kiếp trước đi lên một đầu đường nghiêng, cuối cùng thấy rõ kiếp trước đối với mình người tốt chân diện mục, nên qua điểm dễ chịu thời gian rồi a. Nàng lại nghĩ đến đền bù tổn thất thua thiệt Cố tứ gia. Cố Lộ đối thân nhân có cảm tình, cũng không phải mười phần người xấu, thế nhưng là nàng làm ra sự tình so người xấu còn buồn nôn hơn. Ta có thể ngồi ở đây, mà ngươi chỉ có thể quỳ, cũng không phải là bởi vì Lục hầu gia. Cố Sao thanh âm rất nhẹ, ta minh bạch ngươi bất bình, ngươi mặc dù lại không tốt, cũng là phụ thân nữ nhi, vốn nên hưởng thụ phụ thân mang cho con cái chỗ tốt. Hết lần này tới lần khác tất cả chỗ tốt đều bị ta hưởng đến, mà ngươi không có dính vào một tí, ngược lại bị phụ thân chỗ chán ghét mà vứt bỏ. Cái này liền như là thật giả thiên kim tiểu thư đồng dạng. Thực thiên kim được tra tấn, giả thiên kim lại có thể hưởng thụ vĩnh lạc hầu mang đến tôn vinh. Cố Lộ cắn môi, khuôn mặt trắng bạch. Cố Sao xuyên phá nàng tâm tư, nàng ven vét bất bình. Nàng tứ ca là bị Cố Sao bước đi, rõ ràng là phụ thân nhi nữ lại chỉ có thể thất vọng nghèo túng, mà Cố Sao lại có thể hưởng thụ vốn nên bọn họ hưởng thụ tất cả. Cái này công bằng sao? Ta không có nghĩ qua. Nghĩ tới để cho Lục muội muội rời đi phụ thân, Cố Lộ chỉ thiên phát thề, ta không nghĩ tới đuổi ngươi, ta chỉ là, chẳng qua là cảm thấy ta cũng khả năng giúp đỡ phụ thân, có thể bảo hộ hắn, thậm chí so ngươi có tư cách hơn. Ngươi không biết sự tình ta biết, ngươi không minh bạch tương lai ta có thể nhìn thấy. Ta nếu là giúp phụ thân, hắn chỉ sẽ tốt hơn. Cố Sao phúc phúc cười ra tiếng, tựa như nghe êm tai nhất trò cười. Ngươi nghĩ vì muốn tốt cho Cố Thủy, Ngươi làm được sao? Không phải ngươi vì hắn mưu đồ làm con nuôi đại bá phụ, phụ thân cũng không trở thành đối với hắn thất vọng, là ngươi để cho Cố Thủy cùng phụ thân tình phụ tử chỉ giá đến một phong Giang Nam thư viện thư đề cử cấp độ. Cố Lộ, ngươi vì muốn tốt cho Phương Triển, hắn thành tội nô. Ngươi vì cứu ngươi tốt, Uông gia cử ra rời đi kinh thành. Về sau Uông gia con cháu chỉ có thể ở nông thôn nghề nông. Chỉ cần tam ca của ta còn trên triều đình, Uông gia con cháu vĩnh viễn còn lâu mới có được ra mặt ngày. Bọn họ là có thể chờ xuống dưới. Ngươi cho rằng đất cày rất nhẹ nhàng 5 năm, 10 năm về sau, Uông gia còn có mấy người có thể đọc sách? Cố Lộ khuôn mặt trắng bịch, thân thể run rẩy. Ngươi vì ai tốt, ai suối quẩy? Cố Lộ, ngươi chính là cái sao chổi. Ngươi có thể đoán trước tương lai. Vậy ta hỏi ngươi, tương lai bên trong tam ca của ta là thế nào ngồi ở thủ phủ vị trí? Ngươi có thể hay không mượn dùng ngươi cảm giác tiên tri bồi dưỡng một cái người đọc sách đồng dạng ngồi lên thủ phủ? Cố Lộ lắc đầu. Ta làm không được. Là bởi vì Tố Cẩn, tam ca thiên phú là tốt. Bất quá trên đời này cũng có thiên phú người tốt. Ngươi làm không được không phải không gặp phải tam ca, mà là ngươi căn bản không biết làm sao trở thành thủ phụ. Ngươi biết tương lai liền là ai ai trở thành quan lớn, ai ai là gặp rủi ro. Nghĩ đến ôm đùi, nghĩ đến tránh ra tai nạn, Cố Sao dừng lại một hồi. Thương hại nhìn qua Cố Lộ. Ngươi nói ngươi tỉnh lại sai lầm, nhưng ta nhìn ngươi căn bản còn tại dựa vào tương lai như thế nào làm việc. Chưa bao giờ nghĩ tới như thế nào cải biến trước mắt cuộc diện. Trong tương lai bên trong sẽ người xui xẻo, nhất định liền sẽ suối quẩy thiên đạo còn cho người ta có lưu một chút hy vọng sống. Ngươi làm sao sẽ biết không thể có ngoài ý muốn? Ngươi khả năng giúp đỡ phụ thân địa phương, đơn giản chính là để cho phụ thân tránh cho tai họa, tránh ra người xui xẻo. Cố Sao lòng tin cười một tiếng. Thế nhưng là phụ thân đã không cần ngươi đi dạy hắn làm sao làm. Su Cát tỷ hung bên trên, ngươi kém hắn xa. Hơn nữa phụ thân ôm lên trên đời thô nhất to lớn nhất bắp đùi vàng máu mủ tình thâm. Ai dám nói ta không phải phụ thân nữ nhi? Cố Sao đứng người lên, lộ ra cánh tay. Phụ thân cho đi căn cốt, mẫu thân cho đi ta huyết nhục, trời xanh cho đi ta linh hồn. Ta là cùng ngươi một dạng, lại nhiều hơn ngươi đối với phụ mẫu dụng tâm. Ta có thể hưởng thụ phụ thân mang đến chỗ tốt, là ta nên được. Ta không nợ bất luận kẻ nào. Cố Sao đi ra ngoài. Ngươi cho rằng dạy bảo phụ thân là một kiện rất dễ dàng sự tình? Bồi ở bên cạnh hắn, ngươi cho rằng không gặp nguy hiểm? Cố Lộ, ngươi có những ý nghĩ này? Cố Sao đột nhiên quay đầu, nở nụ cười xinh đẹp. Hết thảy cũng là chính xác. Lục Tranh nắm đấm chống đỡ lấy bờ môi, con mắt lấp lóe nụ cười, nghịch ngợm giao giao. Đến bây giờ còn tại khí Cố Lộ. Cố Lộ quả nhiên không chịu đựng, khí cách ngã ngửa. Lục Tranh đuổi kịp Cố Sao. Ta quyết định thả nàng. Cố Sao lôi kéo Lục Tranh tay. Tất nhiên nàng không nghĩ lại bắt đầu lại từ đầu, liền để nàng tận mắt rõ ràng ta là như thế nào hưởng thụ phụ mẫu đại ca mang đến vinh hoa phú quý. Cố Lộ vĩnh viễn không sẽ thấy Giao Giao bỏ ra, đây mới là nàng rơi xuống hôm nay nguyên nhân lớn nhất. Nếu là Cố Tứ gia mất đi Cố Sao, đó cũng không phải là Cố Sao tiếc nuối. Lục Tranh gật đầu nói, ta sẽ thả nàng rời đi. Run rẩy đi. Cặn bã cha 91 chương 934 đổi mắt, ngươi xem ta làm gì? Cố Sao phiết Lục Tranh một chút, nhẹ nhàng trả lời, hiện tại phát giác ta là người xấu còn không trễ. Lục Tranh nghiêm túc nói, đã muộn, bị ngươi lừa gạt đi tâm, lừa gạt đi mệnh quá đáng. Hơn chính là tiểu không lương tâm luôn luôn không chịu giao trái tim giao cho ta. Mẹ nó, ai là người hiện đại? Lục Tranh tình này được so với nàng trôi chảy lưu loát buồn nôn nhiều. Người bình thường nói như vậy, Cố Sao đã sớm một cước đạp tới, trực tiếp đem buồn nôn đến người đạp xa xa. Có thể người nọ là Lục Tranh. Cố Sao gương mặt ửng đỏ, tùy ý Lục Tranh đem mình ôm vào trong ngực hắn. Lục Tranh cúi đầu gặp thẹn thùng Cố Sao, bứt lên khóe miệng. Ngươi lưu lại Cố Lộ, không có đem nàng đưa xa xa. Không phải ngươi thiện lương tha thứ nàng, mà là ngươi muốn cho tận mắt nhìn ngươi trôi qua ngày tốt lành. Nhìn xem Nhạc Phủ phong quang vô hạn Lục Tranh đặc biệt lý giải Cố Giao quyết định. Hơn nữa hắn là tán thành. Tử vong đối với một người mà nói ngược lại là giải thoát. Đem Cố Lộ đưa xa xa không nói trước Cố Lộ có thể hay không tiếp tục làm ầm ĩ. Không để tại trước mắt. Cố Lộ sao sẽ thấy Cố Tứ gia hạnh phúc thời gian Cố Giao cọ sát Lục Tranh chóp mũi. Nhìn nàng qua không được khá. Bị hối hận gặm ăn. Ta an tâm Lục Tranh. Ăn. Ta cũng yên tâm. Tất nhiên Giao Giao muốn nhìn, vậy liền nhìn thôi, không có gì lớn. Hình như có nàng như thế kỳ ngẫu người tổng cho là mình cao hơn đương thời người một bậc. Giống như Phật tổ đồng dạng cao cao tại thượng. Nhìn xem thân nhân hỉ nộ ái ố. Cố Giao thuần theo tựa ở Lục Tranh trong ngực. Cùng hắn mười ngón đan sen. Khinh thường nói ra. Đương nhiên nàng cũng sẽ đưa tay thao túng thân người vận mệnh. Đối với nàng người tốt, nàng sẽ dành cho hồi báo. Đối với nàng có ít có giá trị người, nàng sẽ hết sức lôi kéo, khiến những người này trở thành nàng tùy tùng. Bất quá nàng ăn thịt, người bên cạnh đi theo hút miếng canh. Nàng tổng cho là mình không chỗ nào vô năng, không gì không biết, thân cận nghe nàng lời nói người mới được chỗ tốt. Có đôi lời là nhất là thỏa đáng. Không đứng ở ta nơi này một bên, liền là địch nhân của ta. Cố Sao con mắt hiện lên khinh thường. Cố Lộ mặc dù ngốc một chút, tâm địa ngược lại không có hỏng thấu. Sẽ không hận trời hận đất, đem phủ mẫu giày vò chết. Hận không thể kiếp trước đối với mình một chút không tốt người, kiếp này đều muốn lấy được gấp 10 lần báo ứng. Cái này là khoái ý ăn cừu sao? Cố Sao lắc đầu nói. Bất cứ lúc nào ta đều không thể tán đồng. Không phải nói không thể trả thù. Trừ bỏ cho mình hạ giận bên ngoài. Tại thất. Bại kiếp trước thì có ít lời gì chỗ hơn nữa. Ngươi cửu nhân chính là ngươi cho rằng ngươi bị cực phẩm thân thích tính toán. Thực chỉ là thân thích vấn đề, huống chi ngày đó cha ta thế nhưng là không đối với nàng như thế nào. Nàng vì báo thù, không cũng thiếu chút hủy cha ta thanh danh. Cha ta vận khí tốt. Tổ phụ dạy cho hắn thông thấu cơ linh. Cái này mới tránh thoát lần lượt tính toán. Cố Sao mím mím khóe miệng. Ngươi chính là gọi người đem nàng đánh một trận. Càng nói ta càng hận nàng. Người đáng thương, tất có chỗ đáng hận. Câu nói này dùng ở trên người nàng quá thích hợp. Lưu nàng lại, về sau cũng có thể làm cái tham khảo dùng. Lục Tranh liên tục gật đầu. Tùy ngươi cao hứng, ngươi muốn cho nàng sống thì sống, muốn cho nàng chết. Kỳ thật ta một chút không muốn đi thao túng kết thúc tính mạng người, ta không thích. Cố Sao rất là thản nhiên. Đối với tội ác tày trời người, Cố Sao sẽ không lưu tình. Hận không thể lập tức liền để cho ác nhân bị tù. Nhưng là tử hình không phải tư thiết, nàng một câu liền quyết định. Cố Sao đối với mỗi đầu sinh mệnh đều có một phần tôn trọng. Cho dù bị người nói thành cổ hủ, nàng cũng nhận giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Nhiều năm nhận được giáo dục không cách nào làm cho nàng nhập ra tùy tục, bởi vì Lục Tranh quyền thế mà bao trùm cao hơn hết. Lục Tranh, ngươi sẽ còn yêu ta sao? Đáp lại Cố Sao phải là Lục Tranh hận không thể đem nàng ăn sống nuốt tươi hôn nồng nhiệt. Cố Sao thừa nhận mình có chút biểu. Bên kia mới vừa cùng Lục Tranh nói mấy câu nói. Trở lại Cố phủ về sau, nàng cũng làm người ta trói Phương Triển cùng Uông Thị. Ngươi muốn làm gì? Phương Triển liều mạng giãy giụa, một mặt e ngại. Mấy ngày này Phương Triển mỗi ngày đều sẽ bị rót vào một chén canh dược. Thường thường, cho Cố Tứ ra mắt nhìn tật thần y sẽ đi gỡ ra Phương Triển mắt nhìn. Thỉnh thoảng lắc đầu, thỉnh thoảng gật đầu. Thần y sẽ còn cùng Chi Phong nói vài lời, không ngoài lại cho Phương Triển gia tăng ăn lót dạ phẩm cái gì. Phương Triển mặc dù không cần làm việc ăn rất ngon, nhưng hắn lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc gầy gò. Ăn bao nhiêu thuốc bổ, Phương Triển đều sẽ thừa dịp khi không có ai thời gian phun ra. Hắn không muốn bị Cố Tứ gia làm heo nuôi, đợi đến phiêu phì thể trắng liền làm thịt hắn. Phương Triển không nỡ bản thân con mắt. Cố Tứ gia mù sau yêu nguyên có thể qua phú quý thời gian. Nhưng hắn một khi không thấy con mắt, so chết còn thống khổ hơn. Thần y đứng ở Cố Sao bên người, Trịnh Trọng Kỳ sự nói ra. Mặc dù hắn thân thể vẫn là yếu một chút, chưa hẳn có thể chống đỡ qua được cho hầu gia đổi mắt. Phương Triển thở dài ra một hơi. Thần ý tiếp tục nói, nhưng là ta chỉ cần ánh mắt hắn mà thôi. Không, các ngươi không thể làm như thế, đem mắt người sống lấy ra cho Cố Tứ gia. Phương Triển gào thét, làm như vậy không có nhân tính, không có đạo đức, các ngươi tất nhiên sẽ bị thế nhân chỉ trích. Cha ta cần một đôi khỏe mạnh con mắt, không cần ánh mắt ngươi. Dùng ai Cố Sao có chút hăng hái hỏi. Ta đã đem Cố Thủy đưa ra kinh thành, hắn đời này đều về không được. Về phần Cố Lộ nha, lúc này cũng là hận ngươi chết đi được. Nàng coi như hiện tại kinh thành, cũng sẽ không giúp ngươi, càng vào không được Cố ra cửa. Phương Triển cánh tay đã bị thị vệ trên kệ, tựa như đợi làm thịt cừu non. Cố ra thế lớn, tại quan phủ có người giúp đỡ, đi tìm cách thu được về xử quyết phạm nhân, hoa ít bạc, hoặc là cảnh cáo một phen, phạm nhân tự nhiên sẽ cho tứ gia dâng lên con mắt. Con mắt ta không tốt, nhìn đồ vật mơ hồ, không xứng cho tứ gia. Cố tiểu thư hoàn toàn có thể dùng trẻ tuổi hơn tốt hơn con mắt. Cố Sao cười tủm tỉm nói ra. Phạm nhân mắt dùng tại cha ta trên người, làm nhục cha ta a. Ngươi mặc dù nhân phẩm không được, thế nhưng đã đọc không ít sách. Xuất sắc như vậy con mắt vừa vặn dùng tại cha ta trên người, không chừng đổi con mắt, cha ta cũng có thể nhớ ký ngươi xem qua sách đâu. Có tài hoa mắt người mới thích hợp trừ ta ra còn có. Phương Triển cao giọng nói. Ánh mắt của nàng cũng thích hợp. Nàng là tài nữ, so ta xem sách còn nhiều, thiên phú cao hơn ta. Dùng Uông thị con mắt vừa vặn, coi như nàng tha tội. Uông thị trên người liền không có một khối thịt tốt, bẩn thỉu thê thê thảm thảm. Ngày xưa mười ngón không dính nước mùa xuân, nàng trắng nón ngón tay lúc này tràn đầy giặt quần áo lấy ra lỗ hổng, khớp nối sưng đỏ. Căn bản không cần Lý thị tra tấn nàng. Cố gia tôi tớ tự phát vì Cố Tứ gia báo thù đè nén, khổ nhất mệt nhất, tỉ như chùi bồn cầu việc đều phân cho Uông thị. Nàng cả còn không phải Cố gia chủ tử dùng bồn cầu, toàn phủ hạ nhân cũng cần bài tiết không phải sao? Nhưng là tôi tớ qua được Lý thị phân phó, không thể ẩu đả lăng nhục Uông thị. Trên người nàng ứ tổn thương cũng là Phương lão thái thái đánh. Cố gia tôi tớ chỉ là đang một bên xem kịch thôi. Ai cũng không nghĩ tới thanh cao không dính khói lửa trần gian chưa bao giờ nhận qua khuất nhục Uông thị có thể sống đến hôm nay. Tất cả mọi người cho rằng Uông thị sẽ tìm ngắn giải thoát một đời bi kịch. Có thể Uông thị, thân thể mềm mại nàng vậy mà kiên cường sống sót run rẩy đi. Cặn bã cha 91 chương 925 lớn nữ chính phong phạm Cố Sao không phải trông mong không đến Uông thị chết. Nguyên bản cho rằng Uông thị trong tuyệt vọng tự nhiên sẽ làm ra tìm ngắn sự tình. Thế nhưng là nàng còn đánh giá thấp Uông thị. Nàng mặc dù thời gian trôi qua thống khổ gian khổ, nàng còn là nghĩ đến lật bàn. Ngươi, xúc sinh à. Uông thị mặc dù sớm liền nghĩ đến Phương Triển cũng không phải là mình nghĩ như vậy tình thâm. Có thể nàng vạn không ngờ tới Phương Triển sẽ vô sỉ ích kỷ như vậy. Nàng bổ nhào vào Phương Triển trước mặt, liều mạng đánh hắn tại trên mặt hắn, trên người lưu lại từng đạo vết trào. Vì ngươi, ta đã mất đi thân nhân, đã mất đi nhi nữ, đã mất đi tất cả. Ngươi đã vậy còn quá đối với ta, ngươi đã nói vĩnh viễn yêu ta. Có ăn một miếng đều cho ta ăn, không phải ngươi làm bộ thân tình đầu độc Cố Lộ. Nàng làm sao sẽ một mực cổ động ta ly hôn, không phải ngươi thường xuyên mượn trưởng phu ta đưa ta thi từ họa tác. Ta há lại sẽ làm ra xin lỗi trưởng phu ta, sự tình đều là ngươi. Là ngươi hại ta. Uông thì há miệng trưởng phu, ngậm miệng trưởng phu, Cố Sao ác tâm muốn chết. Là ngươi hạ tiện. Mẹ con các ngươi đều hạ tiện. Ta rõ ràng chỉ là muốn cùng Cố Tứ gia kết giao. Có thể ngươi không nên nói ta đối với ngươi hữu tình. Kể lể Cố Tứ gia đủ loại không tốt. Ta là nhìn tại quá khứ đã từng phụ thân ngươi làm thầy tình cảm, đối với ngươi chiếu cố mấy phần. Thế nhưng là ngươi dĩ nhiên là xuyên tạc ta ý nghĩa. Phương Triển tránh ra khỏi tôi tớ tay, trực tiếp nhào về phía Long Thị, đem vừa rồi nàng thêm trên người mình nắm đấm trả trở về. Nam nhân cùng nữ nhân lực lượng vốn là có chênh lệch. Long Thị bị Phương Triển một trận quyền chân tăng theo cấp số cộng, liên tục ho ra máu. Cố Sao cũng không lên tiếng để cho tôi tớ tổ chức, hai người này bên tám lạng người nửa cân đều không là vật gì tốt. Lúc này nếu là đổi đi chỗ khác, Long Thị đắc ý, không biết thế nào làm nhục Hùng Hải Tử đâu. Chỉ cần nghĩ đến Cố Tứ Gia bị khi nhục bị tổn thương, Cố Sao tâm giống như đao cắt đồng dạng. Lục Tranh cùng Tam Ca quá mạnh, Lý Thị quá mức thông minh, căn bản không dùng được Cố Sao đau lòng. Bởi vậy nàng mềm lòng đều dùng tại Cố Tứ Gia trên người. Đối với Cố Tứ Gia, nàng có khi làm cha, có đôi khi là bằng hữu. Càng nhiều thời điểm cha hắn chính là Hùng Hải Tử A. Nói ta hại ngươi không phải ngươi tiện nhân này. Ta làm sao sẽ thanh danh quét xác không phải ngươi. Ta như thế nào lại vứt bỏ tổ truyền tước vì Phương Triển điên. Bị tàn khốc hiện thực sinh sinh bức điên hắn từ cao cao tại thượng thế tập bá tước. Đến đời đời con cháu cũng là nô tài tội nô. Không có nhân quyền. Tính mệnh đều khó mà cam đoan. Lại càng không có đọc sách xoay người cơ hội. Hiện tại Cố Tứ Gia còn muốn đào đi ánh mắt hắn. Phương Triển khàn khàn. Là ngươi để cho ta tự nhiên đến người không ra người. Vượt không vượt cảnh địa. Là ngươi. Là ngươi hại ta, hại Phương gia. Hắn xách theo giống như trang giấy đồng dạng Long Thị. Hướng tường viện đi đến. Ta thành Phương gia tội nhân. Không thể gặp liệt tổ liệt tung. Không thể gặp phụ thân. Khó trách ngày đó phụ thân ngăn cản ta cưới ngươi. Ngươi ngay cả thê tử của ta một sợi tóc cũng không bằng. Long Thị. Tóc nàng bị Phương Triển nắm chặt hung hăng đụng phải tường viện. Cố Sao chậm rãi đứng dậy, con mắt có phần là phức tạp. Ngay tại tất cả mọi người lực chú ý đều ở máu me đầy mặt Long Thị trên người lúc. Phương Triển trực tiếp nhào về phía gần nhất cửa sân. Tứ gia cẩn thận. Lý Thị đẩy ra người bên cạnh, nàng thậm chí chủ động đánh tới Phương Triển, dùng cách này để cho Cố Tứ gia thoát hiểm. Đừng nhúc nhích, tất cả chớ động. Phương Triển bắt lấy Lý Thị cổ, thân thể của mình dựa vào tường viện, các ngươi ai tiến lên ta liền giết nàng. Cố Tứ Gia bị Lý Thị đẩy cái té ngã, một đầu đụng phải trên cửa viện, hắn vuốt vuốt đầu, a. Sau đó chính là Lý Thị bị Phương Triển uy hiếp. Cố Tứ Gia ngồi dưới đất, con mắt mở đại đại, người tới cho ra đem hắn chém thành muôn mảnh. Không, Phương Triển cười gằn nói. Cố Trạm tức phủ ngươi ở trên tay của ta. Nàng có thể là vì cứu ngươi mới rơi ở trên tay của ta. Ngươi nhẫn tâm nhìn chết Lý Thị ánh mắt yêu nguyên bình tĩnh. Không mang theo bất kỳ kinh hoàng nào chi sắc. Bên môi chậm rãi triển khai một nụ cười. Chói mắt rất Long Thị máu me đầy mặt. Máu tươi xâm nhập đôi mắt. Cảnh sắc trước mắt một trận mơ hồ. Nàng lại thấy được Cố Tứ Gia. Ngày đó thành thân lúc, hắn đẩy ra bản thân khăn cô dâu lúc. Ánh mắt đã từng nhu tình như nước. Nhưng là bây giờ Cố Tứ Gia lại dùng như thế ánh mắt nhìn một cách khác nữ nhân. Có lẽ là chịu quá nhiều khổ sở. Long Thị không ngừng nằm mơ trở lại quá khứ vẫn là Cố Tứ Gia phu nhân thời điểm. Cố Trạm là không hiểu thư họa ý cảnh. Nhưng hắn vụng về nịnh nọt qua nàng. Đã từng làm bạn qua nàng. Nàng lại đem Cố Tứ Gia làm mất rồi. Không phải liền là mê thích quậy sao, hắn không phải liền là bên ngoài uống rượu có ký nữ hầu sao. Cố Tứ Gia chưa bao giờ đem bên ngoài nữ nhân mang về. Hơn nữa cũng chỉ nạp hai cái thiếp. Cũng chưa bao giờ vì ai thiếp mà nhằm vào. Nàng, ngươi. Cố Tứ Gia từ dưới đất bò dậy đến. Vỗ vỗ ốm tay áo. Đi đem mẹ của hắn. Nhi nữ của hắn cho ra chộp tới. Ngươi động nàng một cọng tóc gáy. Ra ngay tại lão nương ngươi trên người mở một cái hang. Cố Sao khẽ lắc đầu. Bọn thị vệ một lần nữa che giấu. Làm tốt tất cả chuẩn bị. Cũng nên cho Cố Tứ Gia cơ hội biểu hiện. Hơn nữa cha nàng không phát hiện, mình đã khôi phục quang minh sao quan tâm sẽ bị loạn. Cố Sao chính là lại vô dụng, cũng không trở thành tại Cố Gia để cho Phương Triển tại Cố Gia cưỡng ép con tin. Phương lão thái thái cùng Phương Triển nhi nữ rất nhanh bị mang đi qua. Con à, cha, bọn họ đều bị trước mắt cuộc diện hù dọa. mau thả hầu phu nhân. Ngươi đây là muốn hại chết chúng ta sao? Phương Triển dựa vào vách tường, ánh mắt lói lên giấy rua. Cố Trạm, ngươi nếu là nghĩ bảo trụ nàng tính mệnh, lập tức chuẩn bị xe ngựa cho ta. Cố Tứ Gia cười lạnh, một nữ nhân mà thôi, ngươi coi ra hiếm có. Lý thì khóe miệng khẽ nhích. Tứ Gia nói phải, thiếp thân không đáng đâu. Không đúng, cái này kịch vốn không nên là như thế này. Cố Sao hối hận vừa rồi không nên chần chờ. Cái gì hoạn nạn gặp chân tình, nàng đầu óc cũng được bột nhão hay sao? Thế nhưng là nàng hiện tại ngược lại không làm cho thị vệ động thủ cứu người. Lúc này cứu mụ mụ, phụ thân lại nên làm cái gì? Nàng thế nhưng là cứu ngươi nữ nhân. Phương Triển uy hiếp nói. Cố Trạm, ngươi quá mức vô tình. Ngươi ngay cả lão nương cùng nhi tử nữ đều không để ý, còn không biết xấu hổ nói ra vô tình. Cố Tứ Gia hừ lạnh, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Nữ nhân giống như quần áo, cùng lắm thì ra đổi lại một kiện càng tốt hơn, trẻ tuổi hơn. Hắn đây là muốn chết. Cố Sao mím mím khóe miệng, không thể đối với hắn ôm lấy hy vọng quá lớn sao? Phương Triển nghe răng cười, tốt, tất nhiên ngươi không để ý, vừa vặn trên hoàng tuyển lộ ta cũng nhiều cách bạn. Hắn nắm chặt tay Cố Sao đã hạ lệnh cứu người. Có thể nhanh hơn nàng là Cố Tứ Gia một cách bước xa tiến lên, thả nàng ra làm ngươi con tin. Cố Sao, Phương Triển, ngươi thắng. Cố Tứ Gia ánh mắt lói lên đánh bại, bất quá ngươi dám động một cọng tóc gáy, gia nhi nữ nhường ngươi chém thành muôn mảnh. Lý thì vành mắt đỏ lên, nước mắt rơi xuống, đến nghẹn ngào, không cần ngài cứu giúp. Chỉ thấy Lý thì hướng sau lưng Phương Triển đạp một cái, thân thể linh hoạt đảo ngược, đồng thời tay nàng nắm được Phương Triển cổ tay, rất là lưu loát đem Phương Triển quẳng xuống đất. Sau đó Lý thì dịu dàng cười một tiếng, phảng phất làm một chuyện nhỏ đồng dạng. Cố Tứ Gia run rẩy đi. Cặn bã cha 91 chương 926 thức ăn cho chó lại gặp thức ăn cho chó. Cố Sao không mắt thấy liền tựa như một con thỏ đột nhiên lộ ra răng thỏ đem lão hổ nuốt. Sau đó lại bình thản ngọt ngào đối với ngươi cười. Kích thích tương phản đủ để cho người chấn kinh tại con thỏ hung tàn cùng tinh diệu ngụy trang. Cố Tứ Gia trừng mắt Lý Thị, lại trừng mắt, hung hăng trừng mắt Lý Thị yêu nguyên cười doanh doanh. Sau đó Cố Tứ Gia hung hăng đạp một cước mới vừa từ dưới đất bò dậy đến Phương Triển. Phúc, Phương Triển thổ huyết, lần nữa nằm trên đất. Thì về lặng lẽ tiến lên một đấm đập choáng Phương Triển. Ngươi tốt. Cố Tứ Gia hung áp trợn mắt nhìn Lý Thị một chút, xoay người rời đi. Nghe được tin tức chạy tới Cố lão phu nhân cùng Cố Thanh đám người sau cơn kinh hãi, chính là cuồng hỉ. Cố Thanh thậm chí xoa phát đỏ mắt. Lão Tứ, thấy được a? Tiền thị rụt cổ một cái. Bây giờ là Cố Tứ Gia hồi phục thị lực vấn đề sao? Không nên là tứ đệ muội làm sao trở nên lợi hại như vậy? Rõ ràng Tứ Gia là tức giận a. Cái này tứ đệ muội nếu là không thể Tứ Gia yêu thích, Cố Gia còn được tiếp tục loạn xuống dưới. Bất quá khi đó Cố Tứ Gia tiến lên nói Phương Triển thắng, nguyện ý lấy thân đổi Lý thì lúc bộ dáng quá động lòng người rồi. Tiền thị xách theo khăn lau cảm động nước mắt. Không nghĩ tới thâm tình nhất người dĩ nhiên là thê thiếp thành đàn. Cố Tứ Gia nhà nàng Tam Gia cũng không tệ, có thể so sánh Tứ Gia. Không so được, cái gì đều không so được. Tứ đệ muội là cái có phúc người, thật là làm cho người ta hâm mộ ghen ghét. Tiền thị lời nói truyền vào nhị thái thái trong tay. Nhị thái thái mắt sắc phức tạp. Bất kỳ nữ nhân nào đổi Cố Tứ Gia câu nói kia kiếp này cũng đáng. Không phải Phương Triển thắng, mà là Lý Thị thắng. Thắng một cách đồng ý vì chính mình hy sinh tính mệnh trượng phu. Cái này trượng phu còn có tiền có quyền, là đương triều hầu gia. Hôm nay tin tức lời đồn truyền đi kinh thành, mệnh phụ đều sẽ hâm mộ ghen ghét. Lý Thị truyền tụng Cố Tứ Gia. Không phải Phương Triển cùng Cố Tứ Gia ở giữa có tan không ra cừu hận, nhị thái thái đều muốn hoài nghi có phải hay không Phương Triển phối hợp Cố Tứ Gia đóng kịch. Đương nhiên không thể nào là diễn kịch. Dù sao Cố Tứ Gia không đạo lý làm như vậy. Bất quá giống như Cố Tứ Gia rất tức giận, cũng là Lý Thị lừa gạt hắn. tại mềm mại dưới mặt nạ là kiệt ngạo bất tuần, là trác tuyệt thân thủ. Người nam nhân nào sẽ thích trong ngoài không đồng nhất nữ nhân, nhị thái thái đặc biệt hy vọng hai người như vậy nháo tách ra. Nàng vĩnh viễn không cách nào tại Cố Nhị gia trên người được đồ vật, cũng không hy vọng Lý thì có được. Cố Nhị gia lông mày vặn thành một cái to lớn u cục, khóe mắt chật ních thật sâu nếp nhăn, xuất thần nhìn qua Lý thị. Nàng so trước kia càng động nhân, nhiếp tâm hồn người. Cố Tứ gia nếu là không hiểu đến chân quý nàng lời nói, hắn nguyện ý. Lý thị cho đi Cố Sao một cách đợi một chút, đừng sốt ruột ánh mắt, đứng tại chỗ hô một tiếng, Tứ gia. Cố Tứ gia rời đi bước chân lại nhanh thêm mấy phần, có thể cũng bất quá lề mà lề mề đi ra vài chục bước mà thôi. Hắn căn bản chính là không muốn rời đi a. Cố Sao cho khó chịu sĩ diện Cố Tứ gia quỳ. Thực sự là hùng hài tử. Cố Tứ gia chậm rãi dừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua Lý thị, lại quay đầu nhìn về phía trước, sau đó dùng tay cản liếc trong mắt, kinh ngạc nói ra: "À, ra thấy được, đều là mẹ ngươi công lao." Cho nên Cố Sao vịn cái trán, phối hợp hỏi: "Ngài thật lợi hại, vậy mà khôi phục quang minh." "Không phải ra lợi hại, là bị mẹ ngươi dọa." "Hừ, nàng đây cũng là một cái công lớn, ra không tức giận." Tìm cho mình cái cực kỳ sức sẹo lý do. Cố Sao nhìn đến lão phu nhân cùng Cố Thanh mang theo lòng chua xót biểu lộ, biết được bọn họ lúc này phức tạp giống như ngầm tranh tâm tình. Sủng trong lòng bàn tay nuôi nhi tử ấu để trưởng thành, ủi một khỏa trơn bóng cải trắng. Đáng tiếc Cố Tứ gia trong lòng tức phụ trọng yếu nhất. Cố Tứ gia bước nhanh Lý thị bên người, lôi kéo tay nàng: "Đi, cùng ra nói rõ ràng nói, là ai dạy ngươi đến công phu của ngươi đem ra hảo hảo phu nhân đều dạy hư mất." Lý thị bị Cố Tứ gia túm lấy đi, khóe miệng có chút dương lên, đáy mắt lấp lóe vẻ tình cảm. "Ngài thực muốn giáo huấn dạy thiếp thân người sao?" "Đó là đương nhiên." Cố Tứ gia vẫn là càng ra thích mềm mại Lý thị a. Nữ nhân mạnh như vậy, còn muốn nam nhân làm gì, hoàn toàn không có cảm giác thành công. Mặc dù Cố Tứ gia lúc ấy cực kỳ sợ hãi, hai chân cũng là run rẩy, nhưng hắn tổng không có thể làm cho mình tức phụ xảy ra chuyện. Hắn càng tin tưởng Giao Giao cùng Lục Tranh phái tới thì về còn không đối phó được Phương Triển. Lại nhiều tính toán cùng hoảng sợ, tại Phương Triển hữu tâm giết chết Duyệt Nương lúc hoàn toàn quên mất, thân thể của hắn càng nhanh liền xông ra ngoài. Bây giờ suy nghĩ một chút hắn còn nghĩ mà sợ lặc. Bất quá hắn sẽ nói sao? Hiển nhiên sẽ không a. Tứ gia quên ngày đó ngài tại vay nặng lãi tay chân bên trong cứu thiếp thân lúc nói: "Ngươi phải học được tự vệ a, ngày khác ra dạy ngươi mấy chiêu." Cố Tứ gia bước chân dừng lại, Lý thị phản tay nắm chặt Cố Tứ gia tay, kiên định chấp nhất đem ngón tay cắm vào hắn trong ghẽ ngón tay. Tứ gia dạy Lý Dũng lúc thiếp thân một mực tại bên cạnh học tập, tự mình luyện tập. Ngươi Cố Tứ gia trong lòng nóng hổi, Duyệt Nương để cho hắn có thể nào không yêu, quên không được Tứ gia ngày đó vì cứu ta nhận được tổn thương. Ta đã thề không tiếp tục để Tứ gia vì cứu ta mà thổ thương. Xuất thân nông gia, ta khí lực so nuôi lại khoe trung tiểu thư lớn hơn một chút, trước kia làm quen việc, thân thể cũng càng linh hoạt, chỉ luyện tập thoát khốn chiêu số kỳ thật không khó. Không, đây là ngươi thiên phú. Cố Tứ gia cũng mặc kệ mẫu thân nữ nhi có phải hay không lại nhìn, một cách ôm lấy Lý thị, cùng Lý Dũng một dạng, là các ngươi tổ tiên truyền xuống thiên phú thuộc về ngươi, bất quá ngươi bây giờ thuộc về gia. Ha ha ha, gia huyết mạch cùng ngươi thiên phú hoàn mỹ dung hợp, Cố gia như vậy trung hưng, gia về sau công lao là muốn sắp xếp ở gia tộc hàng đầu, so đại ca cùng phụ thân công lao lớn. Ai bảo ra cưới ngươi? Cố Tứ gia ôm Lý thị rời đi. Cố Sao ưu thương ngửa mặt lên trời thở dài, cảnh sát đã không ngăn cản được Cố Tứ gia cùng Lý thị ngược độc thân gâu. Nàng cùng Lục Tranh tổng thiếu đi một chút gì, không phải tình không đủ nồng, yêu không đủ sâu, đẹp đẽ tình yêu cái gì? Lục Tranh kém Cố Tứ gia tám đầu đường phố a. Rõ ràng là cẩu huyết tiểu thuyết bên trong nhìn phát chán lời nói, Giang Sơn thuộc về ngươi, mà ngươi thuộc về ta. Nữ chính cũng là như vậy đối với bá đạo hoàng đế nói. Hết lần này tới lần khác từ Cố Tứ Gia trong miệng nói ra. Đặc biệt động người. Mà Cố Tứ Gia dĩ nhiên là đối với Lý Thị. Chập chập chập. Cố Tứ Gia xác định mình không phải là cơm chùa Nam Cố lão phu nhân viện Cố Thanh. Lão đại. Chúng ta đi thôi. Lão. Không hiểu rõ lão tứ ăn. Cố Thanh thất lạc gật đầu. Một mặt ưu thương. Cái này một bụng ủy khuất. Hắn nên cùng ai nói thổ lộ hết đem ấu để nuôi sưng dạng này. Đọc sách. Cần phải để cho lão tứ đọc sách. Cố Thanh quyết định hung hăng dùng đọc sách tra tấn lão tứ. Tuyệt không thể để cho hắn không kiêng kỵ ngược hắn. Vong thị nhìn từ đầu tới đuôi. Khói mắt lăn xuống ngậm huyết lệ châu. Một khỏa một khỏa. Hối hận gặm cắn nàng ngũ tạng lục phủ. Cùng Cố Tứ Gia so sánh. Phương Triển liền bãi bùn nhão cũng không tính. Cố Tứ Gia đối với Lý Thị tình cảm mới là nàng nóng vội để cầu. Nàng nào có biết Cố Tứ Gia như vậy thâm tình so với nàng ra thích trong thi từ thâm tình nhất thi nhân còn muốn làm người động tâm. Run rẩy đi cặn bã cha 91 chương 927. Phong chỉ ra kinh vong thì chỗ tôn sùng. Yêu thích câu thơ thậm chí đều không có Cố Tứ Gia đơn giản cơ hồ lời nói động người. Nàng rốt cuộc là làm sao đem Cố Tứ Gia bị ném dưới, rõ ràng nàng có thể sống rất tốt. Cho dù không có tình yêu, nàng không cách nào tựa như Lý Thị một dạng được Cố Tứ Gia tâm. Cũng có thể tại Cố Gia sống rất tốt. Vong Thị không muốn suy nghĩ trước kia sinh hoạt. Cái kia sẽ để cho nàng gấp bội thống khổ. Nhưng mà nàng căn bản khống chế không nổi bản thân. Trở lại Cố Phủ về sau. Nàng xem thấy ngày xưa bản thân tiện tay có thể đến đồ vật, bây giờ cách bản thân rất xa. Mà nàng ngày xưa không nhìn thấy bên trên vinh hoa phú quý, lại là chân quý như vậy. Nàng muốn có mà không thể được. Uông thị đều không biết mình như vậy người không ra người. Tưởng không tưởng sống sót có ý nghĩa gì, có thể nàng chính là sợ chết luôn cho là Cố Thủy hoặc là Cố Lộ có thể giúp nàng một tay. Thậm chí nàng huyễn tưởng qua Cố Tứ Gia có thể một lần nữa thấy được nàng. Nàng đã không hy vọng xa vời được Cố Tứ Gia sủng ái. Dù là một chút thương hại cũng thành. Ngày đó nàng là bị lừa mới có thể cùng Phương Triển tư thông. Lục tiểu thư. Vong thì gặp Cố Sao cũng dự định rời đi. Nói khẽ. Tại ta vẫn là Tứ Gia phu nhân lúc. Không có phản bội Tứ Gia. Cầu ngươi đi cùng Tứ Gia nói một câu. Ta biết lỗi rồi, ta cùng Phương thì không giống nhau. Các ngươi là không giống nhau. Chỉ là ngươi so với nàng càng buồn nôn hơn, mặc dù bị mạnh nhét thức ăn cho chó để cho Cố Sao rất là tâm nhét. Nhưng là thà rằng gặm thức ăn cho chó cũng tốt hơn nghe Long Thị nói lời này. Ngươi thật đúng là tiền đồ. Cùng người so với ai khác càng buồn nôn hơn Phương thì tốt xấu thực tình cùng cha ta qua một đoạn thời gian. Chọn chúng ngoại nhân về sau. Trực tiếp chết chạy trốn đi. Cũng không tính là trì hoãn cha ta lại tục huyền. Phương Thị cũng không ra hồn. So sánh một lần Cố Sao càng không thích Long Thị. Có thể ngươi đây từ đầu tới đuôi liền không nghĩ tới cha ta. Bắt đầu chính là kháng cự vụ hôn nhân này. Không nghĩ tới cùng cha ta hảo hảo sinh hoạt. Tập trung tinh thần nghĩ đến là cha ta chậm trễ ngươi cùng Phương Triển hai chân song phi. Cố Sao hừ lạnh. Ngươi hiện tại tại hối hận cũng đã muộn rồi. Ai cũng có thể hâm mộ mẹ ta như hôm nay thời gian. Chỉ có ngươi không được. Bởi vì đây là bị ngươi bỏ qua. Ngươi tới đem bọn họ đều dẫn đi. Không có lưu lại làm người buồn nôn. Cố Sao phân phó một câu quay người rời đi. Lục tiểu thư, Phương Triển con mắt. Nên làm cái gì liền làm thế đó. Cố Sao oán hận Phương Triển vừa rồi uy hiếp mụ mụ. Mặc dù kết quả là tốt, cũng không thể bởi vì kết quả tốt liền phóng túng Phương Triển. Hắn luôn luôn phải trả giá thật lớn tốt, Lục tiểu thư. Thần y gật đầu để cho một người mù so để cho người ta khôi phục quang minh dễ dàng nhiều. Đúng rồi. Ngươi có cái gì bệnh nhân cần đổi con mắt ăn, ta là nghĩ đến đừng uổng phí mù rồi hắn cặp mắt kia. Đây cũng là hắn làm một chuyện tốt. Thần y trong lòng cái kia tia bất mãn diệt hết. Có chút. Có. Ta đây liền đi an bài Cố Sao khoát tay nói. Cần cần dược liệu ngươi trực tiếp để cho quản sự đi chuẩn bị. Nàng đây coi như là vì Cố Tứ gia tích đức mặc kệ. Dù sao làm như vậy có thể làm cho nàng hả giận vui vẻ. Cho nên nói một khi đột phá ranh giới cuối cùng, người dục vọng là vô tận. Cố Sao hiếm thấy đi Phật đường quỳ gối bồ đoàn bên trên đọc mấy lần kinh văn. Trước kia nàng nhận làm chuyện xấu lại đi niệm kinh người dối trá, lúc này nàng cũng hiểu được chỉ là cầu một phần yên tĩnh thôi. Đương nhiên Cố Sao cũng không cho rằng mình là tội ác tày trời người xấu. Lý Thị một lần lại một lần hôn Cố Tứ gia con mắt. Nàng đỏ mặt. Lúc này được không không được không có thành ý Cố Tứ gia tay quấn ở nàng trên lưng. Đáy mắt mỉm cười. Ngoài miệng lại nói. Ngươi để cho gia bị sợ hãi. Nhất định phải hôn đến gia hài lòng mới có thể dừng lại. Tùy hứng lời nói giống như một không có lớn lên hài tử. Lý Thị khá là bất đắc dĩ, lại nghe lời hôn hắn đôi mắt. Vẫn phải là mặt khác nghĩ cái thoát thân biện pháp. Cũng không phải Lý Thị không nghĩ hôn đi. Thế nhưng là làm như vậy lần một lần hai còn tốt. Số lần nhiều. Cái này không phải có bệnh sao Cố Tứ gia là tự kỷ thiếu niên. Nàng cũng không phải a. Lúc này Lý Thị triệt để lý giải Cố Sao vất vả. Làm bạn người như vậy đến điên Cố Tứ gia. Sao sao bị bao nhiêu đắng. Tứ gia con mắt thật là dễ nhìn, thuần triệt đen bóng. Có thể nhìn vào lòng người đi. Cố Tứ gia lỗ tai đỏ. Luôn luôn ra mặt dày hắn lần đầu nếm được thẹn thùng. Cuốn lấy Lý Thị càng ngày càng gấp. Cũng sẽ không miễn cưỡng Lý Thị tiếp tục hôn hắn. Bởi vì hắn hôn lên Lý Thị. Bất quá một ngày công phu. Kinh thành liền truyền khắp Cố Tứ gia hành động vĩ đại. Có người khâm phục. Cũng có nam nhân nói Cố Tứ gia hồ đồ. Vì sắc đẹp sở mê. Nói những lời này nam nhân hoặc nhiều hoặc ít về nhà lọt vào thê nữ lạnh nhạt. Các nàng đời này cũng tìm không thấy Cố Tứ gia dạng này nam nhân. Nhưng không nghĩ Cố Tứ gia nam nhân không nên thu thập sao các nàng liền nằm mơ đều không được. Bởi vậy mới vừa đối với Cố Tứ gia cử động lần này chỉ trích còn không có treo lên liền bị ép xuống. Mà Hoan Tràng Thanh Lâu danh ký thả ra lời nói đi. Mời Vĩnh Lạc Hầu làm khách quý. Không cần bạc. Cố Sao nghe nói về sau. Đối với đắc ý Cố Tứ gia nói ra. Không nói trước nhà ta có phải hay không thiếu bạc. Các nàng đây là cầm ngài sang nóng bản thân danh độ. Nhiều mời chào khách nhân. Nhiều kiếm bạc. Ngài nếu có phải hay không Vĩnh Lạc Hầu. Coi như vì mẹ ta thực bị thương. Cũng sẽ không để các nàng thả ra như vậy lời nói. Cố Tứ gia nụ cười cứng đờ, được rồi, gia ngại bẩn. Đặc biệt không đề cập tới. Chính là những nữ nhân này trải qua không biết bao nhiêu cái nam nhân. Cố Tứ gia đi uống vài chén rượu có thể. Nếu là cùng giường chung gối. Hắn là chịu không được. Cố Sao có chút nhích mép lên. Cố Tứ gia hồi phục thị lực về sau. Long Khánh Đế liền phái người đi đem hắn gọi tiến cung. Cố Sao tự nhiên không tốt lại theo theo. Thấp giọng thông báo hắn vài câu. Không yên lòng nhìn qua Cố Tứ gia vui sướng bò lên trên vào cung xe ngựa. Ngươi nha, không biết đến còn tưởng rằng ngươi đưa nhi tử vào cung đâu. Lý Thị hé miệng cười khẽ. Ngài liền không một chút không lo lắng cái gì vì ai lo lắng Lý Thị hồi lấy hỏi lại. Thay trong hoàng cung phi tần lo lắng vẫn lo lắng bệ hạ nói hay lắm có đạo lý a. Mỗi lần vào cung suối quẩy đến người đều không phải là Cố Tứ gia đâu. Thần không đi. Thần kiên quyết không đi Cố Tứ gia chơi xấu nói ra. Thần sớm nói rồi sợ khổ sợ mệt. Một đường bôn ba gia kinh đi làm cái gì quan phong sứ. Thần. Chịu không được. Long Khánh Đế Thái Dương nhảy lên. Không muốn ra kinh ngươi làm cái gì lấy thân đổi thay sự tình hậu cung phi tần mặc dù không nói gì. Có thể Long Khánh Đế rõ ràng cảm giác các nàng đối với Cố Trạm hảo cảm. Từ khi làm hoàng đế về sau, liền Lục Hằng đều bị hắn đè xuống, hắn thành vì các nữ nhân muốn nhất hầu hạ người. Long Khánh Đế không muốn bị Cố Trạm cướp đi danh tiếng. Mặc dù hậu phi sẽ không phản bội bản thân. Hắn cũng không muốn có như vậy cái thân tình nam nhân lại bên cạnh mình làm so sánh hắn đối với Lục Hoàng hậu. đối với Hoàng Quý Phi còn không tính thân tình sao? Long Khánh Đế quen thuộc Cố Trạm chơi xấu xáo lộ, bất quá chỉ là ôm đùi hắn co cẳng liền đi. Đây là thánh chỉ, ngươi dám kháng chỉ thử xem. Cố Tứ gia, hoàng thượng đi được quá nhanh. Cố Trạch, Cố Sao thấy vừa rồi nhảy nhót tưng bừng hùng hài tử đột nhiên mặt ồ mày trao trở về, ngài đây là thế nào? Giao giao ra không muốn ra kinh a, lại không dám kháng chỉ, run rẩy đi. Cặn bã cha 91 chương 928 rời kinh. Cố Tứ gia bưng lấy ra kinh thánh chỉ, cùng bưng lấy độc dược sắp được ban chết giống như, không nói ra được ủy khuất tuyệt vọng. Sớm biết dạng này, gia còn không bằng mù đây. Hiện tại Cố Tứ gia cảm nhận được mắt mù chỗ tốt, hoàng thượng sẽ sủng ái hắn, triều thần cũng sẽ nhường hắn, ngay cả đại ca cũng sẽ không ép hắn đọc sách. Nói đùa, Cố Tứ gia quả thực không minh bạch đại ca tại sao lại động kinh ép mình đi học. Đại ca không phải sớm liền từ bỏ sao? Cố Thanh gần nhất thế nhưng là ở nhà điều dưỡng thân thể, trông non mang thai đại tẩu, thuận tiện mỗi ngày đều đem Cố Tứ gia gọi đi thư phòng. Mặc kệ Cố Tứ gia phải chăng đọc sách, dù sao hắn đến tại thư phòng đợi hơn nửa ngày. Tùy ý Cố Tứ gia như thế nào làm ầm ĩ, Cố Thanh chính là quyết tâm. Cố Thanh nói muốn để Cố Tứ gia cho hắn trưởng tử làm tấm gương. Ngươi là làm thúc thúc, về sau chất tử có không hiểu vấn đề, hỏi ngươi mà ngươi đáp không được, mất mặt cỡ nào. Cố Thanh chính là dùng câu nói này đem Cố Tứ gia khóa tại thư phòng. Cố Tứ gia không phải trung thực, có một vạn cái cớ đào thoát, trực tiếp đem Cố Thanh oán hận trở về. Nhưng mà Cố Thanh căn bản là không nghe hắn nói, đi qua nhiều năm cùng ấu để đấu tranh, Cố Thanh tổng kết ra một bộ không nghe, không nhìn, mới có thể không đau lòng kinh nghiệm. Hiển nhiên Long Khánh Đế so Cố Thanh thông minh, mấy lần về sau liền biết trực tiếp hạ thánh chỉ, căn bản không cho Cố Tứ gia biện hộ cơ hội. Quan phong sứ Cố Sao từ Cố Tứ gia trong tay tiếp nhận thánh chỉ, nhìn kỹ một lần, đây là mấy phẩm quan, ta làm sao từ chưa từng nghe qua trên triều đình có chức quan này, quản nó là mấy phẩm gia không muốn gia kinh. Kịch bản bên trong mỗi cái gia kinh ăn chơi thiếu gia đều phải xui xẻo, làm không cẩn thận sẽ bị quan viên địa phương trực tiếp chặt. Cố Tứ gia cả giận nói, vạn nhất ra một trẻ con miệng còn hôi sữa, ra thế nhưng là tinh xảo đồ sứ a, bị người dùng lấy dương danh nhiều oan uổng cha. Ngài là gia kinh quan phong, làm cái gì không phải muốn chỗ đắc tội đại quan để cho bọn họ cầm ngài khai đao? Cố Sao suy nghĩ, chẳng lẽ hùng hài tử có hãm hại chứng vọng tưởng a? Ta nói bao nhiêu lần, ngài đừng đem kịch bản thật sự, kỳ thật nghệ thuật bắt nguồn từ sinh hoạt mà cao hơn sinh hoạt, không có người sẽ bốc lên phong hiểm cầm ngài dương danh. Huống chi ngài cũng sẽ không làm nhắm chúng kêu ca sôi trào sự tình. Cố Sao nhẹ giọng an ủi, ngài con mắt hồi phục thị lực vẫn là chỗ tốt càng nhiều, không nhìn thấy luôn luôn không tiện. Chà, đưa cho chính mình chút lòng tin. Ngài đắc, không phải là hồ nháo con nhà giàu. Ngài mắt mù lúc đều vì triều đình bỏ khá nhiều công sức, vạch trần không ít âm mưu. Hiện tại ngài khôi phục khỏe mạnh, lại càng không nên phụ lòng bệ hạ tín nhiệm. Đối mặt hùng hài tử lúc nên cổ vũ cũng phải cổ vũ. Mặc dù Cố Sao đều không thể tin được Cố Tứ gia có thể làm chuyện đứng đắn. Cố Tứ gia dầu dĩ trả lời, ngươi bồi ra đi ra kinh, nếu không ra thà rằng, thà rằng kháng chỉ. Cố Sao thở dài, tốt, bất quá ngài ra kinh sau đến nghe lời á. Nguyên bản nàng liền không yên lòng Cố Tứ gia một người ra kinh, có chuẩn bị nàng là theo tới, có nàng tại, tối thiểu có thể khiến cho Cố Tứ gia ít một chút nguy hiểm. Cuối cùng ý nghĩ này có chút lực lượng không đủ, tựa như Cố Tứ gia thụ thương phần lớn bởi vì Cố Sao. Mẹ nó thao đàn, mẹ ngươi không đi được. Cố Tứ gia con mắt lóe sáng sáng lên, nàng đến lo liệu trong phủ công việc vặt, chuẩn bị cho ngươi một chút đồ cưới, thay thế gia phụng dưỡng mẫu thân. Ta làm sao nghe được ngài tựa như rất vui vẻ, mẫu thân không cách nào tùy hành. Cố Sao liếc mắt, liền Cố Tứ gia dạng này còn muốn lật ra mụ mụ lòng bàn tay, là xem thường mụ mụ đâu vẫn là xem thường Cố Sao? Cố Tứ gia cười một tiếng dài, gia bản tính phóng đãng không bị trói buộc, không nguyện ý bị câu buộc. Không chờ hắn diễn xong, cửa ra vào truyền đến một tiếng ho nhẹ, "Tứ gia, phu nhân gọi ngài đi một chuyến." Yêu quý tự do, phóng đãng không bị trói buộc, Cố Tứ gia rất là vui vẻ đi gặp Lý thị. Chuẩn bị ra kinh đồ vật liền dựa vào Giao Giao. Hắn luôn luôn là đều là bất kể những cái này đều. Tất nhiên không cách nào kháng chỉ. Hắn ra kinh mục tiêu chính là ăn ngon, chơi tốt, mọi việc mặc kệ. Địa phương đại quan cho hắn hiếu kính. Vượt qua 1 vạn lượng nhất định là không thể nhận. 1 vạn lượng phía dưới không gọi hối lộ nha. Cố Tứ gia trong lòng tính toán rất nhanh, thậm chí chủ động đi tìm Cố Thanh hỏi thăm nhận hối lộ kỹ xảo. Đại ca là làm sao làm được đã cầm chỗ tốt, lại không giúp người làm việc, cuối cùng còn có thể làm một thanh chính liêm khiết xanh tiếng. Cố Thanh cảm thấy mình hàm dưỡng đã đủ. Bị ấu để luyện làm ra một bộ làm bằng sắt ngũ tạng lục phủ. Nhưng lúc này hắn vẫn là bị Cố Tứ gia làm cho nôn ra máu. Ngươi làm người a. Cố Thanh từ răng trong hàm răng tung ra mấy chữ này. Đại ca hiểu lầm. Gia thành tâm thành ý hướng ngươi thỉnh giáo. Không có ý nghĩa khác. Ngài có thể so sánh Hà đại nhân lợi hại hơn nhiều. Hắn thẳng đến gặp phải gia. Thanh danh mới khá hơn một chút. Cố Tứ gia uể oải tựa ở trên giường mềm. Thư quyển phô tán đến trên giường cũng có. Trên mặt đất cũng có. Ăn vặt nhưng lại bày ra chỉnh tề. Tại hắn có thể đụng tay đến địa phương. Ta cũng là thân huyên đệ. Đại ca còn tàng tư hay sao ra đến chỗ tốt. Cùng lắm thì hồi kinh chia lãi đại ca một bộ phận. Coi như đưa cho tức sắp ra đời tiểu chất tử lễ vật. Gia thanh danh tốt rồi. Cố gia thanh danh cũng sẽ tốt. Đại ca cho tới nay coi trọng nhất Cố gia thanh danh. Ngài khẳng định không muốn để cho gia đem thanh danh hủy. Cố Thanh gấp nắm chặt trong tay một phần danh sách, đập cửa đi. Hắn rốt cuộc có bao nhiêu nghĩ quẩn định đem bản thân tín nhiệm quan viên địa phương danh sách giao cho Cố Tứ gia, liền nên để cho lão tứ chịu đau khổ một chút. Cố Thanh nghĩ như vậy. Có thể dưới lòng bàn chân vẫn là quẹo cua. Đem danh sách hoàn hoàn chỉnh chỉnh đưa đến Cố Giao trong tay. Nếu là gặp phải phiền phức, dựa theo trên danh sách tên xin giúp đỡ. Ta xem chừng lấy cha ngươi tính tình. Đại phiền toái không có, bất quá phiền toái nhỏ không ngừng. Cố Thanh căn dặn Cố Giao. Những người này cũng có thể tín nhiệm. Ta xem qua hoàng thượng cho lão tứ quy hoạch ra kinh tuyến đường. Cố ý tuyển tại con đường này đường làm quan người. Cố Giao cười nhận lấy danh sách. Đại bá yên tâm, ta sẽ cẩn thận sử dụng. Ngài để cho bọn họ thiếu ngài nhân tình cũng không dễ dàng. Có thể không cần, ta sẽ không để cho bọn họ có cơ hội trả hết phần nhân tình này. Nàng cảm kích Cố Thanh, càng âm thầm nhổ nước bọt. Là ai nói không quản hùng hài tử đại bá phụ này cũng phát qua bao nhiêu thề thật đáng thương. Đại bá phụ cho dù có nhi tử cũng cai không được chiếu Cố Tứ gia đến đục. Cố Thanh vui mừng nói. Lão tứ nếu có ngươi nửa phần hiểu chuyện, ta cũng không cần bận tâm về hắn. Nữ nhi trái lại chiếu cố đề điểm phụ thân, cũng chỉ có lão tứ làm được ra. Ta xem hoàng thượng để cho lão tứ đi được lộ tuyến. Hoàng thượng cũng không trông cậy vào lão tứ làm việc. Trên đường đi cảnh sắc phong quang cũng không tệ. Điểm cuối cùng còn thiết lập tại Dương Châu. Quan sát động tính hai chữ nhưng lại thích hợp. Chỉ xem phong nguyệt. Mặc kệ chính phủ Long Khánh Đế cho dù đem Cố Tứ gia đuổi ra kinh thành đi, cũng an bài cho hắn một chuyến tiêu sái du lịch bằng công quỹ. Cố Giao cũng là say thu thập nửa tháng bọc hành lý. Cố Tứ gia mang theo Cố Giao tại hoàng thượng phái tới cầm y vệ bảo vệ dưới, lưu luyến không rời rời đi kinh thành. Long Khánh Đế cảm thán kinh thành cuối cùng có thể thanh tịnh một đoạn thời gian. Mà ở kinh thành hoàng tử phủ nhưng cũng phái ra không ít người vụng trộm ra kinh. Run rẩy đi. Cặn bã cha 91 chương 929 đây chính là sủng ái bát hoàng tử rơi đài cũng không có dập tắt đông đảo hoàng tử tranh đoạt dòng chính chi tâm. Ngược lại kích thích bọn họ càng dã tâm lớn. Phàm là hạ tràng tranh đoạt dòng chính hoàng tử liền không có một cách nào là sạch sẽ. Cho dù là tứ hoàng tử đều có một ít nhân thủ lưu tại Giang Nam các vùng. Vì đó vơ vét của cải hoặc là âm thầm thu thập nhân mạch. không có bạc hiển nhiên không cách nào tranh đoạt dòng chính. Hoàng tử vô luận làm chuyện gì đều cần bạc, về phần bọn hắn nghiêm túc làm việc cũng tìm được quan viên sùng bái mà đi theo. Nói thật, dạng này quan viên là có thể dùng, nhưng là đối với Long Khánh Đế ảnh hưởng sẽ không lớn. Long Khánh Đế không thích quá cương trực công chính quan viên, mà có thể ở triều đình hoặc là địa phương trưởng một phương quyền hành quan viên cũng là kẻ già đời. Không có 10 phần chỗ tốt, ai dám ném đầu tham gia đến tranh đoạt dòng chính chi tranh đi. Long Khánh Đế đăng cơ sau có thể là làm một cái rất tốt làm mẫu. Bởi vì tiên đế lúc ủng hộ thái tử hoặc là những hoàng tử khác cùng Long Khánh Đế từng có mâu thuẫn quan viên, giết chết. Có tòng Long Chi công quan viên đồng dạng xuống dốc thật tốt, một dạng tìm cái lý do giết chết. Trước mắt những hoàng tử này đều là Long Khánh Đế thân nhi tử phản nhất học theo. Trên triều đình các đại lão tại không triệt để hiểu rõ Long Khánh Đế tâm tư trước, nghĩ để cho bọn họ giúp hoàng tử cho dù dùng bạc cũng làm không được. Mà bởi vì hoàng tử liên minh công chính mà động dung các quan tốt, tất nhiên đều là người tốt, há lại sẽ tham gia tranh đoạt dòng chính đi. Bọn họ càng coi trọng vì dân chúng làm hiện thực, có đôi lời người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong. Bởi vậy đại bút bạc đối với các hoàng tử cực kỳ trọng yếu. Bát hoàng tử trước kia có thể có cao như vậy danh vọng, có hơn phân nửa là dùng bạc mua về. Cố Tứ Gia mang theo quan sát động tính hai chữ. Mặc dù hắn không có quyền nhúc tay địa phương chính vụ, nhưng hắn có mắt, có tai đó. Hắn trở lại kinh thành sau cùng Long Khánh Đế uống mấy lần rượu. Từ trong miệng hắn nói ra lời gì đến, Long Khánh Đế tuyệt đối sẽ tin tưởng hắn. Hiện tại thế nhưng là so Hà Đại Nhân đều phải Long Khánh Đế tín nhiệm. Long Khánh Đế cực kỳ sủng Cố Trạm là không thể nghi ngờ, cho Cố Trạm quan sát động tính tuyến đường cũng là phồn vinh địa phương. Không chỉ có cảnh sắc tốt, chất béo càng nhiều, mà những địa phương này hoàn toàn cũng là quốc triều giàu có nhất địa phương. Càng là các hoàng tử bí mật túi tiền nhiều tại, vạn nhất bị luôn luôn xuất nhân ý biểu Cố Tứ Gia phát hiện gì rồi, làm cái gì? Các hoàng tử cũng không muốn lặp lại bát hoàng tử đãi ngộ. Hơn nữa cái này cũng là bọn họ cơ hội, mượn Cố Tứ Gia miệng cho rơi đài đối thủ cơ hội. Không có người sẽ buông tha cho cơ hội này, bởi vì ngươi bất động, các huyên đệ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Thì nhìn ai thiết kế cao minh, có thể dựa vào Cố Tứ Gia miệng. Tranh đoạt dòng chính đội ngũ vẫn là quá to lớn. Bát hoàng tử xuống ngựa về sau, nguyên bản ủng hộ bát hoàng tử các hoàng tử ngược lại có tự lập cơ hội. Bọn họ tiếp thủ không ít bát hoàng tử thế lực, cái này cũng dẫn đến tranh đoạt dòng chính phức tạp hơn. Ngự thư phòng, Long Khánh Đế buông xuống bút lông, tổng quản thái giám đưa lên khăn. Long Khánh Đế chậm rãi xoa tay, mà ở hắn cách đó không xa, Cố Cẩn dáng người thẳng tắp, khoanh tay đứng hầu. Ngươi so cha ngươi có kiên nhẫn, cũng có thể chịu được cực khổ. Long Khánh Đế trong mắt xẹt qua vẻ hân thường. Khó trách Cố Trạm chưa bao giờ vì dưỡng lão phát sầu. Có Cố Cẩn như vậy cách trầm mùn lại hiếu thuận nhi tử, hắn chỉ còn chờ hưởng phúc là được rồi. Ngược lại là Long Khánh Đế nhi tử mình quá nhiều, các con giá tâm quá lớn, hắn một khi già nua, không chừng đám này thằng danh con làm thành cái dạng gì. Hắn tự nhiên không nghĩ lặp lại tiên đế vận mệnh. Nghiêm ngặt nói tiên đế là bị hắn tức chết. Đương nhiên đối ngoại tuyên bố tiên đế truyền vị về sau, không tiếc nuối, đau lòng thái tử mất sớm, lúc này mới một mệnh u vô. Thần không cảm thấy vất vả, đọc sách làm quan, vì bệ hạ hiệu lực, thần chỉ có hưng phấn. Tốt, Long Khánh Đế gật đầu. Cũng không ngại Tố Cẩn trước kia con thứ thân phận. Ngược lại vì Tố Cẩn là Lý thị thân nhi tử mà nhiều hơn một phần tán đồng. Trước mắt Thái hậu mẹ mụ mụ cũng vậy, hắn đăng cơ sau mới tuân từ tiên đế di mệnh tấn vị. Trước kia nói là cung phi cũng bất quá là tiên đế thiếp mà thôi, còn mẹ nó không phải được sủng ái. Lý thị mới bị phu chính không đến 2 năm. Cố Cẩn vì con thứ lúc nhưng không có bây giờ thanh danh, là cái che giấu tài hoa người. Long Khánh Đế hướng trên mặt mình rát vàng, cùng hắn năm đó một dạng đâu. Chấm nhưng lại nghe Cố Trạm thường xuyên nhắc lên ngươi. Long Khánh Đế nhìn Cố Cẩn nhiều hơn mấy phần nhìn thân cận vãn bối từ ái. Tại quý phủ lúc, cha ngươi thường xuyên khen ngươi không được. Cố Cần lắc đầu. Thần cùng hắn ở chung không nhiều. Dù sao hắn không thích đọc sách. Ngẫu nhiên đụng phải mấy lần. Phụ thân cũng hầu như nói thần không giống con của hắn. Diễn xuất càng giống thần đại bá phụ. Long Khánh Đế. Tổng quản thái giám vung lên mí mắt. Rất nhanh lại cúi đầu. Cố Cần sợ là không biết. Cố Tứ gia thế nhưng là không ít tại lời nói bên trong khoe khoang có cái thiên phú rất cao nhi tử. Long Khánh Đế kỳ thật đối với Cố Cần ấn tượng đặc biệt tốt, bởi vì hắn cũng sẽ cùng Cố Tứ gia khoe khoang lục tranh. Cha ngươi quá có thể dày vò, cũng quá thích làm ầm ĩ. Chấm đem hắn phái ra kinh thành. Bất quá hắn cái này vừa ra kinh, chấm vẫn rất nhớ thương hắn. Chấm tổng cảm thấy hắn liền là cái hấp dẫn ngoài ý muốn tai họa đầu nguồn. Cũng không biết hắn có phải hay không đắc tội thần tiên Phật tổ. Ngoài ý muốn tổng không thể thiếu. Long Khánh Đế thở dài một hơi. Chấm đã từng nói qua chỉ cần chấm còn tại tất bảo vệ hắn một đời chu toàn. Hắn đắc tội không ít người. Tại chấm dưới mí mắt. Đám người này tự nhiên không dám nói gì. Nhưng mà hắn hiện tại ra kinh. Chấm sợ địa phương thượng nhân thiết kế với hắn. Mặc dù muội muội của ngươi ở bên cạnh hắn. Đến cùng Cố Sao chỉ là cái nữ hài tử. Ngươi là chấm khâm điểm 6 nguyên thi đậu. Chấm một mực cực kỳ thưởng thức ngươi tài cán. Đem ngươi coi như tương lai cánh tay đắc lực chi thần. Chấm thích ngươi cha ngay thẳng, lại sẽ không trọng dụng hắn. Long Khánh Đế mâu quang sáng rực. Ngươi Cố Cần không giống nhau. Chấm nên cho ngươi cách lịch luyện cơ hội. Chấm cho ngươi một đường mật chỉ. Dọc theo Cố Trạm sở hành. Cẩn thận vì chấm thấy rõ ràng dân phong như thế nào. Bách tính khó khăn. Thuận tiện cũng trông nom điểm tra ngươi. Long Khánh Đế từ trên thư án xuất ra một chồng thư quyển. Ngươi xem một chút hắn cho chấm đưa tới đến độ là cái thứ gì. Tổng quản thái giám cố nén cười cho phép. Từ khi Cố Tứ gia đem thư quyển đưa vào cung về sau. Long Khánh Đế vẫn kìm nén một cỗ hỏa nghe nói cũng là ngươi giúp hắn cải biên. Cố Cần ngươi đọc sách chính là vì viết thoại bản. Chấm là nhường ngươi quá thanh nhàn. Ngươi là trạng nguyên. Là nhân tài chủ cột. Đừng cùng cha ngươi học. Càng chớ cô phụ chấm chờ mong. Cố Cần tiếp nhận thư quyển nhìn thoáng qua. Trầm mùn khuôn mặt cứng đờ. Thần chỉ là hiếu thuận phụ thân cơ. Hơ. U. I. E. T. Không nghĩ tới bị phụ thân nhận đưa đến trước mặt ngài. Thần biết tội. Thôi. Cố Trạm luôn luôn sợ chết. Ngươi lui về phía sau cho hắn bản sao Tử Thiếu viết những cái này bá đạo hầu ra bị chặt đầu cố sự. Thần tuân chỉ. Cho nên nói. Hắn đường đường trạng nguyên vẫn là muốn cho Cố Tứ gia viết cố sự. Long Khánh Đế vẫy tay để cho Cố Cẩn lui xuống. Đè lên cái trán. Ngươi xuất sắc nhất nhi nữ đều ở. Tổng có thể để ngươi đầu an ổn lưu tại trên cổ. Đồ hèn nhát thực đem chấm quan viên xem như cương trực công chính người. Long Khánh Đế cũng không tin quan viên địa phương dám đối với Cố Trạm không tốt. Có thể phái Cố Cần ra kinh. Nói là công vụ. Cũng là vì Cố Trạm an toàn. Tổng không có so Cố Trạm nhi tử còn tận tâm người. Run rẩy đi. Cặn bã cha 91 chương 930 kêu oan phái người khác vụng trộm đi theo Cố Trạm. Long Khánh Đế quả thực không yên lòng. Trải qua tranh đoạt sòng chính người cách đó lại không biết các hoàng tử tâm tư huống chi Long Khánh Đế vẫn là thành công cái kia. Có thể nói hiện tại các hoàng tử cùng hắn tính toán, mưu trí, khôn ngoan chơi bộ kia, cũng là hắn chơi còn lại. Trừ bỏ tứ hoàng tử ngẫu nhiên đến điểm ý mới bên ngoài còn lại hoàng tử chiêu số, Long Khánh Đế đều chẳng muốn nhìn. Tối thiểu tại Long Khánh Đế tinh thần tráng kiện tình huống dưới, các hoàng tử là chơi không lại hắn. Có thể Long Khánh Đế luôn có già nua một ngày. Thân thể không tốt về sau. Tinh thần cũng sẽ không ra sao. Lão Long là không sánh bằng tuổi trẻ Long. Có kinh nghiệm cũng không được nhưng là Long Khánh Đế cảm thấy so tiên đế khá hơn một chút là. Hắn còn có lục tranh cuối cùng không đến mức không có lựa chọn khác. Lấy lục tranh thân phận. Hắn vĩnh viễn đều khó có khả năng phản bội Long Khánh Đế không đề cập tới cha con bọn họ huyết thống. Chính là lục tranh con riêng thân phận. Không có hắn hộ thân phù. sợ là rất khó sống qua tân đế đăng cơ. Cho dù Lục Tranh thoát ly Lục gia một lần nữa trở thành hoàng tử, hắn cũng là cần Long Khánh đế ủng hộ. Long Khánh đế nụ cười ý vị thâm trường. Có thể từ tiên đế trong tay thái tử cướp được hoàng vị. Các triều thần cùng nhi tử tưởng rằng một chuyện dễ dàng sự tình hắn là đế vương. Cực kỳ có tâm cơ tính toán đế vương. Nếu không cũng không dám suy nghĩ siêu việt tiên đế. Kề vai thái tổ. Bệ hạ tống phẩm ngài xem nhìn ăn. Long Khánh đế đọc qua nội vụ phủ đưa ra tống phẩm. Tùy ý chỉ vẽ tranh một phen. Giao cho tổng quản thái giám. Đưa cho hoàng quý phi. Trừ bỏ chấm vòng đi ra thưởng cho cố trạm đồ vật. Còn lại để cho hoàng quý phi bản thân an bài. Chấm đều không dị nghị. Tuân chỉ. Tổng quản thái giám khom người rời khỏi lúc. Còn có thể nghe được Long Khánh đế thấp ninh. Cũng nên lưu lại điểm đồ tốt. Dỗ dành cố trạm hắn tình nguyện bản thân không có nghe được thế nhưng là đi hoàng quý phi tẩm cung là lúc. Tổng quản thái giám vẫn là không nhìn được lặng lẽ lật nhìn tống phẩm. Ân, lưu cho Vĩnh Lạc Hầu đồ vật cũng không nhiều, cũng không phải là quý giá. Nhưng từ đồ trang sức bài trí đến thức ăn rượu ngon, Long Khánh đế đều vòng đi ra. Đây chỉ là hoàng thượng vì dỗ cố trạm đi theo Long Khánh đế bên người nhiều năm. Tổng quản thái giám thật là không gặp bệ hạ cần dỗ cái nào thần tử trước kia nhưng lại dỗ qua Lục Hầu gia. Có thể Lục Hầu gia đó cũng là hoàng tử a. Bệ hạ thân nhi tử không phải thần tử hoàng quý phi nhìn thoáng qua tờ đơn. Tổng quản thái giám phát giác ra hoàng quý phi ngốc trệ. Rất tốt. Lại một cách bị bệ hạ hù đến. Còn lại tống phẩm bệ hạ đều giao cho bản cung phân phối đúng. Tổng quản thái giám khom lưng cúi đầu. Gần nhất hoàng quý phi thế nhưng là lại có phục sủng xu thế. Hắn có thể không dám tùy tiện đắc tội vị này kiều kiều nhược nhược nữ nhân cùng Lục hoàng hậu tranh đấu nhiều năm mà không rơi vào thế hạ phong. Rõ ràng cách hậu vị chỉ cách xa một bước. Hoàng quý phi vậy mà có thể ẩn núp nhiều năm. Mắt thấy hoàng thượng sủng ái đức phi đám người, mắt thấy trẻ tuổi xinh đẹp cung phi được sủng ái. Rõ ràng hoàng quý phi bụng không nhiều lắm, trước kia không ít đùa nghịch tiểu tính. Tựa như từ Lục hoàng hậu chết bệnh về sau. Hoàng quý phi tính tình liền thay đổi. Xem như nô tài, hắn không dám hỏi, cũng không dám nói. Được, ngươi đi cho bệ hạ hồi cách lời, bản cung nhất định an bài thật kỹ tống phẩm. Là, ngài không có phân phó khác, nô tài liền đi hầu hạ bệ hạ. Đi thôi. Hoàng quý phi gật đầu. Tại hắn sau khi đi, dùng mang theo thật dài hộ giáp ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve tống phẩm tờ đơn. Bên môi câu lên một vòng cười nhạt. Tứ thúc ở ngoài sáng. Ngươi từ một nơi bí mật gần đó. Hoàng thượng đã để cho tứ thúc hấp dẫn hỏa lực. Lại có thể kiểm tra xem xét thăm dò ngươi. Một chỗ rất nhỏ trà lâu. Lục Tranh cùng Tố Cẩn ngồi đối diện. Lục Tranh châm trà. Quét lá trà. Ngươi có thể chuẩn bị kỹ càng bệ hạ luôn luôn là giỏi tính toán. Ta không cần chuẩn bị. Không. Lục Tranh nghiền ngẫm cười một tiếng. Ta là những ngươi làm tốt bị tứ thúc cướp đi danh tiếng chuẩn bị. Chẳng lẽ ngươi còn nhớ ở giáo huấn sao ta không sợ hoàng thượng đo không ra ngươi tài cán. Mà là sợ ngươi điệu thấp trầm mặc rời kinh. Đồng dạng không có tiếng tăm gì hồi kinh đến. Tố Cần. Lục Tranh cất tiếng cười to. Tố Cần trầm mùn khuôn mặt từng tấc nứt ra. Nắm vuốt hạt thông tay lại nắm thật chặt. Tổng so với ngươi còn mạnh hơn. Chỉ có thể ở kinh thành trông mòn con mắt. Lục mũi chuyến đi này làm sao cũng phải cách tầm 5-3 tháng. Nếu như cha ta tâm chơi giã. Sợ là một năm đều không thể hồi kinh. Lúc này đổi Lục Tranh bó tay rồi. Rõ ràng là hai cái thiên tài kiệt xuất. Đụng vào nhau lại luôn nguyện ý lẫn nhau tổn thương. Phân cao thấp so hợp tác còn nhiều hơn. Hơn nữa hai người một chỗ lúc cũng càng ngày càng ấu trĩ, phảng phất đấu khí nhiều hài đồng. Cố Sao phát hiện một chút manh mối, lại chưa từng ngăn cản người đến này đấu khí. Dù sao theo Cố Sao thời niên thiếu là không thể thiếu tốt đẹp kinh lịch. Lục Tranh cùng Tố Cẩn cũng là thuộc về nhảy vọt qua thời niên thiếu lại tự kỳ đặc biệt ngắn ngủi. Tương phản Cố Tứ Gia có khác Cố Sao đau đầu dài rằng giặc tự kỳ. Bởi vì Cố Tứ Gia đến thánh sủng, Cố Giao đã không nhìn thấy Cố Tứ Gia tự kỷ kỳ cuối. Cố Cẩn vì Lục Tranh chén trà tiếp thêm nước trà. Lục Tranh hỏi: ngươi cuối cùng mục tiêu là Diêm Chính vẫn là Đê Đê An? Lục Tranh khẽ nhíu mày, châm trước nói ra: cái này cũng không giống như là một cái cơ hội ổn tại triều đình căn cơ. Lung lạc bách quan người sẽ làm ra lựa chọn. Cố Cẩn hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Ngươi bây giờ không thiếu tốt danh tiếng, cũng không thiếu bách tính ủng hộ tin phục, thiếu phải là trên quan trường quan viên đối với ngươi tán thành. Dù sao ủng hộ ngươi người đọc sách còn không có cách nào giúp ngươi, mà đại bá phủ của ngươi nhân mạch, ngươi có thể dùng, lại làm không được tán thành ngươi, đi theo ngươi. Lục Tranh nhưng biết vị này cũng là ra tay ngoan độc hạng người. Nho nhã bề ngoài phía dưới nhưng có lấy không thua gì Lục Tranh tâm ngoan thủ lạc. Không đủ hung áp cũng không dám mưu huyền thần chi vị. Tố Cần, ngươi biến ăn. Tố Cần gật đầu. Ngày xưa đám tải lông mày ngưng trọng tựa như tản đi mấy phần. Ta có một cái có thể dày vò, có thể tranh thủ tình cảm phụ thân. Lục Hầu ra, ta cũng không giống trước kia cần phải nhanh chóng đứng vững gót chân. Không còn cần vì đạt được đến cuối cùng mục tiêu hy sinh một bộ phận bách tính lợi ích. Trước kia ta cho rằng phần này hy sinh là đáng giá, tội nghiệp ta cũng gánh vác nổi. Có phụ thân làm chỗ dựa về sau, ta có thể sớm hơn vì bách tính làm chút gì. Phần này phúc báo hơn phân nửa là phải rơi vào trên thân phụ thân. Cố Cẩn chậm rãi câu lên ung dung tự tại nụ cười, không cần hy sinh thật tốt. Gần như đồng thời, Lục Tranh giơ lên chén trà, cùng Cố Cẩn chén trà trong tay nhẹ nhàng đụng một cái. Thanh thúy tiếng vang về sau, nương theo hai người vui sướng thư thái cười to. Bên ngoài kinh thành, Cố Tứ Gia miễn cưỡng nằm sấp ngủ trưa. Xe ngựa rất là rộng rãi. Cố Giao vừa chuẩn bị đầy đủ. Đệm chăn vừa mềm vừa thơm. Màn xe lại ngăn cách ánh nắng cùng thanh âm. Xe ngựa lắc lư để cho Cố Tứ Gia ngủ được phá lệ thơm ngọt. Cố Giao bưng lấy một bản du ký, ngẫu nhiên lật một tờ, phần lớn thời gian nàng cũng đang ngủ gật. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến một tiếng thê lương nữ tử tiếng khóc. Thanh thiên đại lão gia vì dân nữ làm chủ a. Khẩn cầu đại lão gia nhìn một chút đơn kiện. Dân nữ sống không nổi nữa. Cố Giao lập tức tỉnh táo lại. Cái này mới rời khỏi kinh thành một ngày, đã có người kêu oan run rẩy đi. Cặn bã cha 91 chương 931 tuyệt không xen vào việc của người khác cha. Tỉnh. Có người kêu oan đâu. Cố Giao đánh thức Cố Tứ Gia. Để cho nàng đi nha môn a tìm ra làm cái gì. Cố Tứ Gia trở mình thể tiếp tục ngủ. Đại nhân, thanh thiên đại lão gia cứu mạng a. Nữ tử tiếng la càng ngày càng thê lương. Ông trời, lại không thể có quan tốt vì ta làm chủ sao? Tiếng khóc càng lúc càng lớn. Cố Tứ Gia coi như lấy tay cản trở lỗ tai mà không lấn át được tiếng la khóc. Cố Tứ Gia mở to mắt, thở dài một hơi, một lần nữa ngồi dậy, đánh cái hà hơi. Đến đâu rồi? Cố Giao nói một lần địa danh. Cố Tứ Gia vung lên rèm. Tên kia cáo trạng nữ tử bất quá 17-18 tuổi niên kỷ, dung mạo thanh tú, cũng không yếu đuối khoản kia, ngược lại mang thêm vài phần cương liệt. Cố Tứ Gia có chút nheo mắt lại. Cha Cố Giao cho rằng Cố Tứ Gia coi trọng nữ tử nào, trực tiếp đem thả ở trên xe ngựa thoại bản nhét vào trên tay hắn. Cố Tứ Gia cúi đầu xem xét. Rất tốt. Hoang Dâm Vương gia Đoạn Ký mặc dù biết được Cố Giao cố ý hù dọa hắn, Cố Tứ Gia gia đầu cũng hơi tê tê. Dạng này thoại bản còn có không ít. Ngài muốn nhìn sao? Mặc dù ngài ra kinh trước đó đưa một nhóm thoại bản vào cung, những cái kia cũng là Tam Ca viết. Mấy bản này là ta để cho chúng ta quý phủ quản sự hỗ trợ viết ra. Cố Giao nhưng khi nhìn qua không ít tiểu thuyết người, trong đầu cố sự đặc biệt phong phú, hù dọa ở một cách hùng hài tử dư xài. Dù sao Cố Tứ Gia sợ chết. Cố Tứ Gia đâm Cố Giao cái chán, hừ một tiếng. Ngươi coi già ngốc à, là một nữ nhân liền để ý chỉ là gặp nàng. Được rồi, dù sao ngươi cũng không biết. Cái này một bộ hoài niệm lão tình nhân giọng điệu quả thực để cho Cố Sao trong lòng chắn đến hoảng. Cố Tứ Gia lúc này mới an phận mấy ngày còn chưa tới Giang Nam đây. Sắc tâm lại lớn như vậy, Cố Sao lười nhắc quản hắn. Xoay người sang chỗ khác. Ngươi có gì oan khuất? Cố Tứ Gia hỏi. Tên kia cản đường kêu oan nữ nhân vội vàng nói. Chi huyện đại nhân bao che Lưu đại nhà bắt đầu dân nữ một nhà. Đánh chết dân nữ phụ thân. Truy nã dân nữ đại ca. Khẩn cầu đại nhân làm chủ. Cha, Cố Sao là tức giận. Cố Tứ Gia bắt đầu sắc tâm. Nhìn cáo trạng nữ tử cũng cực kỳ đồng tình. Nhưng là cái này rõ ràng không phải Cố Tứ Gia có thể quản sự. Bệ hạ để cho ngài làm quan phong sứ. Không đợi Cố Sao nói xong, nữ tử kia dương lên quật cường đôi mắt. Dân nữ nghe nói Cố Tứ Gia nghĩa bạc vân thiên chi danh, xông phá tầng tầng ngăn cản đem đơn kiện đưa đến trước mặt ngài. Chỉ vì cứu trở về ca ca. Ta chỉ như vậy một cái ca ca. Cố Tứ Gia con mắt hơi trầm xuống. Ánh mắt phá lệ chuyên chú nhìn chằm chằm nữ tử. Nói ra. Nghĩa bạc vân thiên ngươi việc này. Nữ tử áng mắt lói lên kinh hỉ. Gia không quản được Cố Tứ Gia nói ra. Chi huyện phạm sai lầm. Ngươi nên đi phủ thành cáo trạng. Chi phủ không nghe. Ngươi liền đi kinh thành. Nơi này cách kinh thành không xa. Nhìn ngươi xông phá ra thì vệ khí lực. Đi kinh thành một chuyến không khó. Nữ tử. Ngài không phải thanh thiên đại lão ra sao ra có thể cùng ngươi nói thật. Ra cho tới bây giờ chưa làm qua một kiện thanh thiên đại lão ra làm việc. Thậm chí ra đều làm qua một kiện chính sự. Cố Tứ Gia nói ra. Ngươi tìm lộn người. Không là tất cả từ kinh thành đi ra khâm sai cũng là thanh thiên. Cũng có ra dạng này chỉ nhìn phong nguyệt khâm sai. Ngươi tới cản đường cáo trạng không có người nói cho ngươi. Gia là Vĩnh Lạc Hầu sao? Nghĩa bạc vân thiên là Cố Tứ Gia. Gia từ khi làm Vĩnh Lạc Hầu về sau. Chỉ là sống phóng túng. Hưởng thụ phú quý vinh hoa. Không phải là một người sai? Cố Tứ Gia khoát khoát ngón tay. Trước kia gia còn cần thanh danh. Dù sao có cái nghĩa bạc vân thiên thanh danh có thể mang đến không ít chỗ tốt. Về sau ra đi ra ngoài đánh nhau cũng có thể chiếm chút lợi lộc. Cho Cố gia thêm một phần hào quang. Để cho gia nhi nữ đi ra ngoài có mặt mũi. Làm Vĩnh Lạc Hầu, nhi nữ đều nhất định ra thế hiển hách, đã không cần cái này hư danh. Gia không biết ngươi chuyện tốt làm nhiều rồi, chưa chắc có hảo báo. Cố Tứ gia nói ra. Bất quá đã ngươi có oan uổng. Đi cá nhân đem nàng đưa đi tri phủ nha môn. Để cho tri phủ hỏi một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra là. Hầu ra. Thì vệ quăng lên giấy rua thúc thiết nữ tử. Cố Tứ gia buông xuống xem. Thuận tiện để cho tri phủ đại nhân khuyên bảo nàng nắm ở bản hầu sai lầm. Tiểu trừng đại giới. Gia không hy vọng lại đụng gặp dạng này sự tình. Đi thôi. Cố Tứ Gia phân phó. Xe ngựa một lần nữa khởi động. Hắn lần nữa lắc đầu. Có như vậy cái tiền lệ tại. Lui về phía sau cũng sẽ không còn có người cản đường kêu oan. Ngài. Cố Sao hỏi cái này xong việc vốn là không ra chuyện gì à. Cố Tứ Gia cầm lấy một khối điểm tâm nhét ở trong miệng. Dương lên khói mắt. Gia đã khám phá danh lợi. Nghĩa bạc vân thiên cái gì thanh danh. Vẫn là lưu cho chân chính có can đảm làm việc thiện người đi làm đi. Gia thật hài lòng hiện tại tình huống không nghĩ có người quấy rầy ra hưởng thụ. Vốn là cách một lòng ngồi ăn rồi chờ chết người. Hắn chỉ muốn đi bên ngoài đi một vòng về sau. Thuận lợi trở lại kinh thành. Bên ngoài quá nguy hiểm. Nhân tính quá phức tạp. Gia cũng không phải cực kỳ khôn khéo người. Vẫn là bớt lo chuyện người cho thỏa đáng. Tránh khỏi bị gài bẫy. Bị ai sử dụng như thương? Cố Tứ Gia vỗ vỗ Cố Sao đầu. Bá phủ ngươi khẳng định cho ngươi một phần danh sách. Thế nhưng là tại kinh thành bên ngoài. Đại bá phủ của ngươi cùng hoàng thượng ngoài tầm tay với. Nào giống kinh thành đồng dạng thuận tiện cáo trạng đại ca tích lũy xuống nhân tình vẫn là lưu cho Cố Cẩn đi. Gia không dùng được. Cố Tứ Gia một lần nữa nhắm mắt. Có đôi khi quá đề cao bản thân cho rằng cái gì cũng có thể làm người. Kết quả cái gì cũng làm không, ngược lại liên lụy người khác. Ngài nghĩ như vậy cũng đúng, vốn là không nên trông cậy vào ngài làm cái gì. Cố Giao lúc này triệt để yên tâm. Phun trà nóng cho Cố Tứ Gia đưa tới. Chúng ta đoạn đường này liền nên điệu thấp một chút. Cố Tứ Gia nhích miệng, đem chân đưa tới có chút tê dại. Ta cho ngài xoa bóp. Cố Giao chân chó giống như cho Cố Tứ Gia xoa bóp. Điệu thấp làm sao có thể, hắn ra kinh rõ ràng chính là đến hưởng thụ. Thế là đến phủ thành về sau, Cố Tứ Gia trước phái người đi thông chi tri phủ đại nhân, sau đó. Cố Giao chỉ thấy tri phủ đại nhân dẫn quan viên ra khỏi thành nghênh đón. Vĩnh Lạc hầu Cố Tứ Gia lại là kiêu căng giống như gật đầu. Bị một đám đại nhân vây quanh vào ở trong thành tốt nhất sinh thự. Cố Giao ăn bản xứ đặc sắc mỹ thực. Bên người phây ngồi mấy đứa cùng tuổi khoe tú. Các nàng toàn bộ đều cẩn thận nghênh hợp Cố Giao. Bồi tiếp Cố Giao nói chuyện. Mà Cố Tứ Gia hưởng thụ mỹ thực quan sát ca múa cùng tri phủ nâng ly cạn chén thật quá mức. Từ đầu tới đuôi Cố Tứ Gia liền không có đề cập qua một câu nữ tử cáo trạng sự tình. Lần nữa xuôi nam về sau. Cố Tứ Gia cho đi Cố Giao mấy tấm ngân phiếu. Cầm lấy đi làm ngươi ép xương bạc. Gia nhìn ngươi thật thích ăn quà vặt. Liền để cho bọn họ chuẩn bị cho ngươi một chút. Đều là bản xứ đặc sắc. Cố Giao. Mấy ngày nay ngươi trôi qua rất thoải mái đi. Không ai trêu chọc ngươi ăn. Gia đã sớm nói. Chính là đến hưởng thụ. Địa phương bên trên sự tình. Gia không hỏi qua. Ngươi đừng vì gia cầm không bọn hắn bạc. Hồi kinh về sau. Gia sẽ căn cứ bọn họ cho bạc bao nhiêu. Xét cùng hoàng thượng nói một chút. Run rẩy đi. Cặn bã cha 91 chương 930 tích cực cáo trạng Cố Tứ Gia ngươi tính nói thế nào. Cố Giao cũng không cho rằng hùng hài tử có chính nghĩa cái này phẩm hạnh. Nếu là đắc tội quá nhiều đưa bạc quan viên. Lui về phía sau không thể thiếu phiền phức. Nước quá trong ếch không có cá. Bất cứ lúc nào trên quan trường đều không thể thiếu tham ô. Cố Tứ Gia cho đi Cố Giao một cách ngươi thực ngốc ánh mắt. Từ là dựa theo chân tướng sự thật nói a. Chẳng lẽ Giao Giao cho rằng gia sẽ làm khi quân sự tình không nói trước có thể hay không che đậy bệ hạ. Chính là bọn họ đưa bạc cũng không đủ gia làm xuống khi quân. Vì bọn họ hướng bệ hạ nói ngọt trình độ. Gia thế nhưng là rất có nguyên tắc. Tuyệt sẽ không lãng phí bọn họ đưa ra mỗi một lượng bạc. Đương nhiên yêu cầu lại nhiều lời nói. Gia đồng dạng là không làm. Cố Giao. Ngươi liền cùng gia một đường ăn ngon uống sướng. Đến mỗi một chỗ. Gia cũng là để cho bọn họ chuẩn bị nhất có đặc sắc thức ăn. An bài một chút tiểu thư bồi ngươi. Ta không cần cha, ngài hay là chớ khiến cái này tiểu thư bồi ta. Làm sao các nàng không phải đều bưng lấy ngươi nói chuyện sao, chính là bởi vì các nàng làm như thế. Ta mới cực kỳ không thoải mái. Càng không muốn nghe các nàng nịnh nọt ta. Cố Trạm lắc đầu, ngươi yêu cầu thật đúng là nhiều, người khác muốn cũng không chiếm được, nhưng ngươi xét bỏ đứng lên. Cho ngươi làm cha thế nào khó như vậy đâu. Cố Tứ Gia thở dài thở ngắn, ngươi thật không tốt nuôi sống. Cố Giao. Sinh sinh bị một hơi buồn bực ở trong lòng. Đến cùng ai khó. Cố Giao trong tay bị nhét một chùm nho. Cố Tứ Gia cười ha hả nói ra. Biết rõ ngươi ra thích. Cố ý lưu cho ngươi. Giao Giao. Đừng sầu mi khổ kiểm. Gia rất tinh minh. Sẽ không bị người khác mưu hại. Khó nói nàng một chút cũng không tin tưởng Cố Tứ Gia. Cũng không biết cáo trạng nữ nhân là không rửa sạch oan khuất ai biết được. Trên đời chuyện bất bình nhiều như vậy. Tổng có mấy cách đặc biệt suối quẩy. Cố Tứ Gia chẳng hề để ý, đời này chịu khổ, không chừng kiếp sau quỳ xuống kêu oan chính là ngươi ta. Rõ ràng ăn rất ngọt bồ đào, Cố Giao lại nếm ra đầy miệng đắng chát. Có như vậy nguyền rủa người một nhà nha. Cố Tứ Gia cười ha ha nói. Nha đầu ngốc. Cho dù thật có kiếp sau. Gia tiếp nhận oan khuất cũng sẽ không đi cản một cái sống phóng túng nổi tiếng bên ngoài hầu gia. Kỳ thật phụ thân thanh danh vẫn là rất tốt. Ngài xem nghĩa bạc vân thiên chẳng phải lưu truyền rất sống đúng vậy. À. Gia kinh không có 2-3 ngày. Đã có kêu oan nữ nhân chờ trên đường. Trừ bỏ nghĩa bạc vân thiên bên ngoài. Sợ là gia háo sắc phóng đãng. Thương tiếc nữ tử thanh danh cũng không nhỏ a. Cố Giao con mắt sáng lên. Ngài cũng nhìn ra không tầm thường, đột nhiên có loại hùng hài tử lớn lên vui mừng. Cố Giao lộ ra mẹ già mỉm cười. Cố Tứ Gia hừ lạnh. Một số người tự cho là thông minh thôi. Trải qua rất nhiều nữ tử phản bội. Gia sẽ còn thương tiếc nữ tử sao? Năm đó ở chùa miếu bên trong. Gia không phải thu qua một nữ nhân kết quả. Nếu không phải cùng Lục Hầu Gia quen biết. Lục Hầu Gia tin tưởng Gia vô tội. Gia thiếu chút nữa thì bị nàng hố chết rồi. Nàng vậy mà cùng Lục Hầu Gia có thù, trừ bỏ Duyệt Nương bên ngoài. Tất cả nữ nhân đều ôm không thể cho ai biết mục tiêu. Hơn nữa đặc biệt giỏi thay đổi, Cố Tứ Gia hiện tại cho dù chọn chúng nữ tử. Cũng sẽ không tuyển tìm người thân hay sao? Cáo trạng cứu huynh. Hoặc là bán nghệ không bán thân. Cũng là sáo lộ, hắn đã bị hố sợ như thế nào không nhớ rõ giáo huấn. Cố Tứ Gia khinh thường liếc mắt. Đây là đem ra xem như đồ đần đùa nghịch đây. Xem thường ai vậy? Gia cứ như vậy ngu xuẩn vì nữ tử cùng nghĩa bạc Vân Thiên thanh danh liền phụ lòng bệ hạ ý chỉ, bọn họ có thể cho rằng gia không làm việc đàng hoàng. Chơi bời lêu lồng. Thậm chí cho rằng gia chính là ôm đùi. Cáo mượn oai hùm. Những cái này gia đều không thèm để ý. Dù sao gia chính là làm như vậy. Có thể cha ngươi tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ bị người làm ngớ ngẩn đùa nghịch. Cố Tứ Gia đem ăn vặt điểm tâm đĩa đẩy xa một chút. Xuất ra trống không sổ gấp. Cho ra mài. Ra cho bệ hạ viết cái vấn an sổ gấp. Cùng bệ hạ hảo hảo nói một chút chỗ ginh sau gặp phải chơi vui sự tình. Cố Giao mài mực. Nhìn xem Cố Tứ Gia tại trên sổ con viết chứng kiến hết thảy. Trò đùa giống như nói lên gặp phải kêu oan sự tình. Đột nhiên Cố Giao con mắt sâu thêm vài phần. Phần này sổ gấp đưa đến Long Khánh Đế trước mặt. Nữ tử kia bản án kiểu gì cũng sẽ nhiều một phần chú ý. Có lẽ là Cố Tứ Gia không chính hắn nói đến như vậy vô tình. Nếu nữ tử kia thật có oan khuất, Long Khánh Đế xem qua về sau sẽ phái người điều tra rõ ràng, nếu như là giả, Long Khánh Đế không tha cho người phía sau màn. Cha ân, ngày kỳ thật rất tốt rất tốt. Cố Tứ Gia dương mắt quét cười mị mị Cố Giao. Trong lòng siết chặt. Lẩm bẩm một câu. Gia vốn là rất tốt. Hơn nữa gia còn nhớ rõ ngươi khi đó lời nói. Làm đủ khả năng sự tình. Cũng là làm việc thiện. Cuối cùng gia không hy vọng ngươi kiếp sau có ủy khuất lúc. Không có người đưa tay hỗ trợ. Cố Giao trong lòng nóng lên. Ngay sau đó lại có mấy phần không vui. Nàng kiếp sau cứ như vậy thảm, đời này nàng đã làm nhiều lần chuyện tốt. Tối thiểu nuôi lớn hùng hài tử. Không viết Cố Tứ Gia đem bút lông quăng ra, nhắm mắt lại. Ở trên xe ngựa viết chữ quá choáng, không thoải mái. Vậy cái này sổ gấp cứ như vậy giao cho bệ hạ. Ngày không phải còn không có viết xong sao? Dạng này mới hiển lên rõ chân thực. Cố Giao nhìn thoáng qua sổ gấp, nhìn không ra chỗ nào chân thật, bất quá nên viết, không nên viết đều viết. Tấu chương nhanh nhất đưa vào kinh thành. Vĩnh Lạc Hầu sổ gấp là không cần đi qua nội các. Trực tiếp đưa đến Long Khánh Đế trong tay. Mới vừa qua hai ngày ngày tốt lành, Long Khánh Đế quả thực không muốn đánh mở sổ gấp. Thế nhưng là vạn nhất Cố Trạm bị khi phụ đâu, Long Khánh Đế đến cùng không đành lòng nhìn qua một lần sổ gấp. Quả nhiên là sóng ngầm phun trào. Chấm chỉ không rõ. Cố Trạm đến cùng làm phiền các ngươi cái gì, không phải muốn tính toán hắn đi dò tra vụ án này. Tuân chỉ. Bất kể là chân tướng như thế nào. Long Khánh Đế làm cả triều văn võ mặt. Hung hăng phát một trận tính tình. Thậm chí đem các hoàng tử cũng đều giáo huấn một trận. Hắn không hy vọng lại nhìn thấy Cố Trạm cáo trạng sổ gấp. Chà. Chúng ta Trạm tiếp theo không phải Bình Thành sao? Nghe nói Mai huyện cây quạt đặc biệt nổi danh. Gia tự mình đi chọn lựa hai thanh. Bình Thành không có ăn ngon. Gia không yêu đi. Ngài không thiếu cây quạt, ta cho ngài mang một hộp. Gia có tiền, một canh giờ đổi một cây quạt. Cố Tứ Gia nhất định phải đi Mai huyện, Cố Giao chỉ có thể đáp ứng, bất quá chỉ là quấn qua một cái cong mà thôi. Nhưng bọn họ mới vừa tới Mai huyện. Vào ở Mai huyện an bài phủ đệ. Đột nhiên đất rung núi chuyển. Cố Giao chỉ có một cái ý thức. Động đất. Tại cổ đại gọi địa long xoay người. Cố Sao kỳ vọng Mai huyện không phải địa chấn trung tâm. Nàng nhanh chóng chạy tới Cố Tứ Gia trong phòng. Vừa vặn cùng đi bên ngoài chạy Cố Tứ Gia đụng vào nhau. Chà, đi mau. Tốt. Cố Tứ Gia đắc ý bị Cố Sao túm lấy chạy đến bằng phẳng địa phương. Cũng may cổ đại không có nhà cao tầng. Nhưng là Mai huyện phòng ốt hiển nhiên không phải kháng chấn. Chống chấn động. Sụp đổ rất nhiều. Bất quá là giữa ban ngày có lợi cho bách tính thoát đi. Hầu ra không xong, có người đi đoạt năm nay thuế muối bạc. Cố Tứ Gia vỗ đầu một cái, ra làm sao xui xẻo như vậy á.